Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 431, Song tộc cuộc chiến. Hô, bốn phía ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Thiếu Phủ chậm rãi nhả thở ra một hơi. Đỗ Dật thực lực bất phàm, tu luyện Đỗ gia lôi điện phù văn, lực công kích bá đạo hủy diệt, cẩn thận một chút. Cách đó không xa Tương Quân nhìn Đỗ Thiếu Phủ diện mạo, chính là biết Đỗ Thiếu Phủ muốn chọn xuất thủ, nhất thời mở miệng nhắc nhở. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, trên khuôn mặt dấy lên một tia bình tĩnh mỉm cười, hướng về phía Tương Quân cười, nói, lẽ nào ngươi nghĩ chúng ta người trên võ bảng có thể so với lên một cái Đỗ gia yếu sao? Tương Quân nghe vậy, ánh mắt hơi sững sờ, sau đó góc cạnh rõ ràng trên mặt, khóe miệng buộc vòng quanh một đạo mỉm cười độ cong, nói với Đỗ Thiếu Phủ, cấp ta không cần khách khí, yên tâm đánh một trận, ta đại biểu Tương Vương Phủ phụng bồi ngươi, còn có Cốc Vương Phủ. Cốc Tâm Nhan ngước mắt, quỳnh tị duyên dáng, môi đỏ mọng óng ánh nhuận trạch, tuyết trắng hàm răng giống trân châu hiện lên lộng lẫy, xinh đẹp trong hai con ngươi, quang mang nở rộ, tuyệt đối đừng khách khí, ta đại biểu Quỷ Vương Phủ cùng ngươi. Quỷ Oa từ tốn nói, tuấn mỹ bên trên, trong mắt tinh mang khiến người ta không thể khinh thường, còn có Vu Vương Phủ. Vu Tước cười nói, dáng người động nhân, nhưng có vài người biết ta Thiên Vũ Học Viện võ bản, tuyệt đối không phải là chó má, yên tâm đánh một trận, nếu có nhân dám can đảm làm cái gì, ta Quách Vương Phủ phụng bồi. Quách Thiếu Phong mái tóc dài màu đen buộc ở sau ót, vài tóc mai buông xuống tai, đen nhánh thâm thúy trong hai con ngươi, lúc này hiện lên một chút không vui, ta minh bạch. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tương Quân đám người cười nhạt, sau đó xoay người, thân thể chậm rãi bước về phía trước một bước, ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn Đỗ Dật, mở miệng từ tốn nói, ngươi muốn một người bên trên, vẫn là như là giống như hôm qua, cái gọi là Đỗ Vương Phủ người cử tộc cùng tiến lên đây. Theo Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt thoại âm rơi xuống, toàn trường nhất thời vì đó vô cớ huyết dịch sôi trào, mọi người đều biết, tại Đỗ Dật khiêu khích cùng châm chọc hạ, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ. Mọi người lần thứ hai tự hành bắt đầu lui về phía sau, không muốn bị lan đến trong đó, vô luận là Đỗ Thiếu Phủ vẫn là Đỗ Vương Phủ, người vây xem đều biết không có thể vô cớ đắc tội, loại chuyện này nhìn một chút náo nhiệt là sai, nhưng cũng là không thể nhúng tay vào đi, càng không thể bị lan đến, mà theo Đỗ Thiếu Phủ kia nhàn nhạt ngôn ngữ hạ xuống, làm cho Đỗ Vương Phủ người nhưng là toàn bộ sắc mặt khó coi. Chuyện ngày hôm qua, đối với Đỗ Vương Phủ mà nói, quả thực chính là từ trước tới nay lớn nhất vũ nhục. Đỗ Vương Phủ hết thảy cường giả bị quét ngang, lúc này bị Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai đề cập, không thể nghi ngờ là trên vết thương sát muối. Hàng Băng Yêu Điêu bên trên, Tạ Phỉ yên tĩnh mà đứng nhìn phía dưới, bên tai một luồng rơi lả tả sợi tóc tùy ý phiêu tán, bằng thêm quyến rũ. Đỗ Dật cười lạnh cao ngạo khuôn mặt, vào giờ khắc này nhất thời âm trầm lên, trong hai con ngươi ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ phía sau Tương Quân các loại năm người liếc mắt một cái, tuấn lãng gương mặt, ánh mắt hàng ý bôi qua, lên tiếng trầm nói. Đừng tưởng rằng có người ở sau lưng có thể cùng chủ tộc chống lại, đối phó ngươi, một mình ta đủ để. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, giờ khắc này, trong suốt trong ánh mắt, vô cớ lộ ra bá đạo, trong hai con ngươi một luồng ánh sáng màu vàng óng nở rộ, nhìn thẳng Đỗ Dật, mở miệng nói, ngươi, còn chưa đủ tư cách, ha ha ha ha. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Dật cười lạnh sắc không những không giận mà còn cười, chỉ là lúc này ai cũng có thể nghe được tiếng cười kia trong lộ ra làm người run sợ hàng ý. Đóng ngoặc vuông, theo Đỗ Dật tiếng cười thu liễm, từng cổ một khí lãng tự Đỗ Dật thể nội ba động mà ra, da thịt phía trên quang mang lóe ra, đột nhiên giống như phong bạo tịch quyển trời cao, chu không vô cớ rung lên, giữa không trung phía trên, từng tầng một hắc vân lăng không tụ đến, trong lúc mơ hồ sấm vang chớp giật, làm người ta kinh ngạc run sợ, ánh mắt nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Dật tuấn lãng cao ngạo trên mặt, dấy lên một tia lành lạnh độ cong, ngạo nghễ quát lạnh, tiểu tử, đây là tự tìm. Ta hôm nay đại biểu gia tộc, hạ xuống gia pháp, phủ phục đi. Tiếng trống hạ xuống, Đỗ Dật thân ảnh rung lên, song đồng bên trong tinh mang như lôi quang ba động, thân ảnh hóa thành một đạo như thiểm điện tàn ảnh, ngắn mũi nháy mắt chính là trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trước người giữa không trung, lôi minh quyền, hết thảy đều là nhanh như thiểm điện, Đỗ Dật thân ảnh đáp xuống, trong tay thủ ấn biến hóa, ngũ chỉ nắm chặt song quyền, trên nắm đấm, điện mang giật động, phía sau giữa không trung gió nổi mây phun. Hắc vân kích thích, nắm đấm giống như một cái lôi cầu, hung hăng lướt xuống, hai người đánh một trận, hết sức căng thẳng, giờ khắc này, hết thảy ánh mắt trung, Đỗ Dật quá mạnh mẽ, mạnh mẽ vượt qua không ít người dự liệu. Phù Diêu chấn thiên sĩ, Đỗ Dật rất nhanh, nắm đấm hạ xuống đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ di chuyển, phất tay mà động, trực tiếp cánh tay phải mở ra phất tay mà đi, thủ ấn phía trên kim sắc phù văn tầng tầng lớp lớp, bá đạo ác liệt khí tức giống như núi lửa bạo phát, bành. Bành, lôi quang quyền đầu chấn động trời cao, Đỗ Dật toàn thân lôi quang bốn phía, Đỗ Thiếu Phủ kim quang lóe ra xung thiên, một quyền một tay đối chàng, trầm thấp năng lượng trầm đục nhất thời nổ tung, phù văn lóa mắt nở rộ, khí lãng phóng lên trời, xùy xùy, kinh khủng kình phong tịch quyển khuếch tán, Đỗ Dật thân ảnh trực tiếp bị vội vã bức lui, lập tức thân thể về phía sau không gian đẩy lui mở, nắm đấm tê dại, hơi con mắt run rẩy, tựa hồ hết thảy cùng hắn tưởng tượng trong có một chút không giống nhau, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân thể về phía sau đẩy lui hai bước ổn định thân thể, lòng bàn tay bên trong, có lôi quang phù văn lóe ra, Đỗ Dật lực công kích ăn mòn hết thảy, nhưng này lôi quang chi lực sóng xung kích cùng tại trên người của mình, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là cảm giác, tự hồ trong cơ thể của mình có một cổ nói không được lực lượng thần bí chịu ảnh hưởng, đem kia trùng kích ở trong người lôi quang chi lực, trực tiếp vô thanh vô tức thôn vệ lôi kéo mà đi, lập tức lại tiêu thất, dĩ nhiên đối kháng xuống, quả nhiên có vài phần bản lĩnh, tuyệt không phải chỉ có hư danh, nhìn giữa sân vừa mới Đỗ Dật kia lực công kích hạ, một chút võ hầu cảnh tu vi toàn bộ sợ hãi, vừa mới Đỗ Dật kia công kích, sợ là võ hầu cảnh bỉ ngạn tầng thứ cũng khó mà đối kháng xuống tới. Mà Đỗ Thiếu Phủ nhưng là đối kháng xuống, đủ để chứng minh Đỗ Thiếu Phủ tuyệt không phải có tiếng mà không có miếng, cái gọi Đỗ Vương Phủ, không gì hơn cái này, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nhìn giữa không trung Đỗ Dật, khóe miệng cười nhạt, tiểu tử, chớ có càng rỡ, vừa mới chẳng qua là thử xem thực lực của ngươi mà thôi, Đỗ Dật ngạo nghễ cười lạnh, bàn tay nắm chặt, quanh thân phù văn phun trào, phía sau giữa không trung hắc vân hội tụ, tự thể nội từng cổ một cuồn cuộn khí thế tịch quyển trời cao, câu thông thiên địa năng lượng, sấm vang chớp giật, giữa không trung rung động, khí tức kinh khủng lan tràn vùng thế giới này, làm cho hạ không gian thực lực không đủ người nhất thời thể nội huyền khí ngưng trệ ngưng kết, toàn thân rung, kia sấm chớp rền vang khí thế uy áp hạ, khiến người ta rợn cả tóc gáy, linh hồn rung động, võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, Đỗ Dật đã đến võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, trời ạ, thời gian 6 năm, theo võ hầu cảnh sơ đăng đặt chân võ hầu cảnh đỉnh phong, thật là khủng khiếp tốc độ đột phá. 24 tuổi võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, rất có thể 30 tuổi trước có thể đặt chân võ vương cảnh, này thiên tư thật là đáng sợ, không hổ là Đỗ Vương Phủ đi ra đỉnh phong trẻ tuổi A, đối mặt lúc này tịch quyển vùng thế giới này khí thế khủng bố, bốn phía vô số ánh mắt trung, thật đúng là mạnh, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong các loại lúc này cũng không khỏi động dung, võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, nếu là bọn họ nửa năm này không có tiến nhập thiên vũ phù cảnh bên trong đổi lấy thời gian 5 năm, sợ là liền căn bản là không có cách cùng Đỗ Dật so sánh với, coi như là hiện tại nhiều 4 năm rưỡi thời gian, tính tính thời gian tu luyện, cũng cùng Đỗ Dật không xê xích bao nhiêu, nhưng là tại tu vi tầng thứ bên trên, vẫn là có chút chênh lệch, tiểu tử, một phải nhớ kỹ, phân tộc hạng người, làm sao cùng chủ tộc đối kháng, bằng vào vài phần thiên phú liền tự cho mình siêu phàm, không biết, ở trước mặt ta, ngươi chẳng là cái thá gì, nhìn bốn phía hạ trống không cân nhắc ngưỡng vọng rung động ánh mắt, Đỗ Dật lên tiếng ngạo nghễ cười to, hắn từ nhỏ thiên tư kinh người, 13 tuổi đặt chân mạch linh cảnh, 18 tuổi đặt chân võ hầu cảnh, danh chấn đế quốc, cùng thế hệ bên trong, ngoại trừ đại ca ở ngoài, không người có thể so sánh với, từ nhỏ đi theo Đỗ gia lão nhân tìm tu, khắc khổ tu luyện lĩnh ngộ, chỉ vì tranh thủ một ngày kia có thể tại 30 tuổi trước đặt chân võ vương cảnh, mà đang ở gần đây, hắn sau khi xuất quan, nhưng là nghe được đế quốc nhốn nháo, có một cái Đỗ Thiếu Phủ, được xưng nhân kiệt thiên tư, phù đạo võ đạo song tu, đặt chân thiên vũ học viện võ bản đệ nhất luyện chế đạo khí đưa tới lôi kiếp, bị đế quốc không ít người trong bóng tối đánh giá xưng là trẻ tuổi chân chính đệ nhất nhân, mà theo Đỗ gia trưởng bối trong miệng, Đỗ Dật còn phải biết, kia Đỗ Thiếu Phủ chính là thạch thành Đỗ gia kia phân trong tộc đi ra nhân, một cái phân tộc người, lại có tư cách gì cùng hắn chủ tộc bên trong thiên chi kiêu tử đánh đồng, 17 năm trước, Đỗ Dật 7-8 tuổi, chính mắt thấy được kia phụ thân của Đỗ Thiếu Phủ Đỗ Đình Hiên, vì Đỗ gia đưa tới họa lớn ngập trời, kia một hồi đại họa trong, Đỗ Vương Phủ cường giả không địch lại, phụ thân hắn cũng vô pháp đối kháng, chỉ có kia Đỗ Đình Hiên, ngạo nghễ trời cao, bá đạo vô song, quét ngang bầy địch, kia một đạo bá đạo thân ảnh, đến nay lạc ấn vào trong lòng của hắn lái đi không được, tại Đỗ Dật ở sâu trong nội tâm, bắt đầu từ lúc đó liền âm thầm thề, cuối cùng cũng có một ngày, hắn có thể siêu việt kia Đỗ Đình Hiên. Thế nhưng ngay Đỗ Dật một lần lòng tin tràn đầy xuất quan, dự định vi Thạch Long đế quốc đối kháng Thiên Hồ đế quốc thời điểm, nhưng là biết được con trai của Đỗ Đình Hiên đã danh chấn đế quốc, còn có trong tộc lão nhân, hy vọng đem chiêu tiến chủ tộc bồi dưỡng. Điều này làm cho Đỗ Dật trong lòng không thể nào tiếp thu được, hắn muốn cho ngoại giới biết, Đỗ Thiếu Phủ cái gọi nhân kiệt thiên tư, ở trước mặt của hắn chó má không phải là, hắn muốn cho trong tộc những thứ kia số ít lão nhân cũng biết, một cái phân tộc chi tử, căn bản không có thể cùng hắn đối kháng, tiểu tử kia thiên phú không yếu, nhưng thật ra có thể đào tạo chi phẩm, chính là tính cách kém chút, sợ là sau này tiền đồ cũng có hạn A, có chút đáng tiếc. Đỗ Thiếu Phủ bên tai, đột nhiên truyền đến chân thanh thuần thanh âm, chương 432, không đỡ nổi một đòn, tiểu tử kia thiên phú không yếu, nhưng thật ra có thể đào tạo chi phẩm, chính là tính cách kém chút, sợ là sau này tiền đồ cũng có hạn, nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Đỗ Thiếu Phủ bên tai, đột nhiên truyền đến chân thanh thuần thanh âm, võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong sao. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn giữa không trung, khi gió nổi mây phun, khí thế kinh khủng đè ép hạ, tử bào bay phất phới, tóc đen khẽ động, song đồng bên trong, từ từ toàn bộ hóa thành kim sắc. Đỗ Dật cười lạnh, thân ảnh đặt chân giữa không trung, bốn phía gió nổi mây phun, một phe này trên đường chân trời, đột nhiên trong lúc đó trở nên thiên địa hôn ám, khí thế rất cường hãn vô song, làm cho Chu Không, đông đảo nữ tử thiếu nữ vừa gặp đã thương, âm thầm yên tâm ba động, xùy, phất tay mà động, Đỗ Dật bàn tay phía trên ngân xà thiểm điện diễn sinh, phù văn ba động, trực tiếp một tia chớp phù văn trùng tia sáng ngưng tụ, tiểu tử, nên cho ngươi biết giữa chúng ta khác biệt, thoại âm rơi xuống lúc, Đỗ Dật trong mắt ngạo nghễ hàng ý kích xạ, trong tay lôi đình trùng tia sáng rung lên, thân ảnh lao thẳng tới mà xuống, giống như hóa thành một tia sét điện mãn, mang kinh lôi nổ vang, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trấn áp xuống, lôi quang điện mãn đi qua, chân không vặn vẹo, bốn phía ngân xà lóe ra, tàn phá bừa bãi trời cao, lôi quang điện mãn ẩn chứa khí tức hủy diệt, mênh mông bá đạo năng lượng giống như đại dương chiếu nghiêng xuống, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trấn áp bao phủ trong đó. Đỗ Dật dĩ nhiên không có nương tay, muốn nhất chiêu liền trấn áp Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ bất phàm, cũng không phải dễ đối phó, Đỗ Dật muốn trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, cũng chỉ có toàn lực làm đi. Này một chốc, vô số ánh mắt vì đó run rẩy kịch liệt, trong lòng vì đó hãi hùng khiếp vía. Giờ khắc này, đông đảo ánh mắt vì Đỗ Thiếu Phủ hít vào khí lạnh, vì đó chờ đợi lo lắng. Lúc này, đối mặt Đỗ Vương Phủ Đỗ Dật, toàn bộ đế quốc tộc cùng nhất niên kỹ nhỏ người, kia Thiên Vũ học viện đi ra Đỗ Thiếu Phủ, lại có thể hay không chân chính chống đỡ mà xuống, vẫn là tối hậu thê thảm bại trận. Đỗ Thiếu Phủ thiêu mục, nhìn kia lấy thiểm điện tốc độ lướt không xuống lôi điện trùng tia sáng, hai con ngươi màu vàng ống bên trong, trong lúc mơ hồ có kim sắc phù văn lan tràn, tại đông đảo hải hùng khiếp vía ánh mắt nhìn soi mói, căn bản cũng không có tránh né ý tứ, kim sắc huyền khí bao bọc quanh thân, nhâm kỳ kinh khủng kia lôi điện trùng tia sáng trực tiếp oanh kích xuống, đông đảo run sợ hoảng sợ trong con mắt, chỉ thấy Đỗ Dật kia trong lòng bàn tay giống như lôi quang điện mãn lôi điện trùng tia sáng, giống như trùng kích pháo trực tiếp đánh vào Đỗ Thiếu Phủ trong ngực trước, ầm, vô số lôi điện phù văn lan tràn, đem Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim sắc huyền khí hộ thân vòng sáng dễ như trở bàn tay nổ nát, sau đó kia chưởng ấn trực tiếp vỗ vào Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, oanh lạp lạp, chưởng ấn lôi đình trùng tia sáng hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân nhất thời bị kinh khủng lôi điện phù văn quanh quẩn, toàn thân lôi điện lóe ra tàn phá bừa bãi, giống như ngân xà lướt không, kinh khủng trùng kích chi lực hạ, Đỗ Dật mắt lộ ra lành lạnh cười lạnh, chưởng ấn giáng Đỗ Thiếu Phủ trong ngực liên tiếp va chạm mà đi, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ hai chân một trước một sau, dễ như trở bàn tay bị ngang đánh ngã lui, hai chân tại cứng rắn mặt đất trên bàn đá cọ sát ra hai cái thật sâu mặt đất vết nứt, đá phiến vén lên, toái thạch kích xạ, kinh khủng phong bạo kèm theo sấm vang chớp giật tịch quyển khuếch tán mà mở, ầm ầm, xung quanh đường đi mặt đất, vỡ vụn ầm ầm âm thanh truyền ra, xung quanh mảng lớn hùng vĩ kiến trúc liên tiếp nổ tung, bộc phát ra vô tận quang năng lượng quang hoa, lôi điện phù văn đem khắp thiên không đều nhuộm rực rỡ không gì sánh được, mặt đất rung động không ngừng, thật là khủng khiếp. Đổ Dật, võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong tu vi, đủ để cho võ hầu cảnh viên mãn tu vi không dám ngạnh kháng. Đỗ Thiếu Phủ sợ là cũng bị tiêu diệt trong đó, kết quả tốt nhất sợ là cũng muốn hấp hối. Không hổ là Đỗ Vương Phủ đi ra tột cùng nhất trẻ tuổi, khủng bố như vậy, công kích kinh khủng như thế lực, làm người run sợ, ngay cả trong đám người Âu Dương Vương Phủ Âu Dương Khâu lúc này bôi qua khiếp sợ, trán nhất thời nhíu chặt. Đóng ngoặc vuông, không đỡ nổi một đòn. Đỗ Dật ngạo nghễ cười lạnh, bàn tay áp sát vào Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, hắn có thể cảm giác được, hắn thúc giục hạo hãn lôi điện công kích toàn bộ trút xuống Đỗ Thiếu Phủ thể nội, kia hủy diệt lôi điện chi lực hạ, Đỗ Thiếu Phủ không đỡ nổi một đòn, sợ là sẽ bị bùng nổ thể mà chết. Một cái phân tộc người, thanh danh bên ngoài, có chút bản lĩnh, cuối cùng là ở trước mặt hắn, chẳng là cái thá gì, không đỡ nổi một đòn, vẫn là của ngươi công kích, đối với ta không hề tác dụng. Bỗng dưng, lôi điện phù văn bao bọc tàn phá bừa bãi hào quang óng ánh bên trong, đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tối hậu một cước hung hăng dẫm trên mặt đất, đạp nát đại địa, rạn nứt đường đi, kích tán vô số nền đá bản toái thạch thời điểm, vô số vết nứt băng toái không ngừng lan tràn xa xa. Đỗ Thiếu Phủ thủ trưởng tham xuất, một cổ kim sắc huyền khí tự rực rỡ lôi điện quang mang trong tuôn ra ba động, toàn thân tựa như là có ngập trời phù văn muốn dâng lên mà ra. Này chủng phù văn cùng kim sĩ đại bàng điểu trên người cái loại này phù văn lại là không giống nhau, khí tức nhưng là giống nhau bá đạo vô song. Giờ khắc này, Đỗ Dật tự hồ là đột nhiên cảm giác được cái gì, lãnh ngạo song đồng thần sắc kinh biến, bàn tay rời xa Đỗ Thiếu Phủ, thân ảnh nhất thời chợt lui, đầu óc trong linh hồn, một cổ trung hàng ý tại sâu trong linh hồn leo mà ra, ngao, o, o, lúc này Đỗ Dật muốn chợt lui, đã chậm một bước, lôi quang tàn phá bừa bãi trong, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một đạo tựa như long ngâm cửu thiên, tựa như thần tượng hí dài tiếng trống truyền ra, ầm, giờ khắc này, đại địa tại nổ vang, không gian đang rung rẩy, khí thế bá đạo kích đảng, vô song bể nghệ thế gian, kinh biến bên trong, hỗn loạn bên trong không gian, chỉ có những tu đó vi đến ở đây bên trong đỉnh phong tình trạng tu vi người mới có thể nhìn thấy một cách mơ hồ, bên trong không gian phù văn nở rộ phá vỡ không gian trở ngại, Đỗ Thiếu Phủ một đạo chưởng ấn theo lôi điện tàn phá bừa bãi trong xung kích ra, thế như bom lôi, ầm ầm rơi vào Đỗ Dật trong ngực, bành, Đỗ Dật trên lồng ngực, va chạm chỗ giống như lôi minh, bắn ra liên tiếp chói mắt phù văn quang mang, nổ vang rung trời trong, như là này một vùng không gian đều giống như là muốn chấn vỡ, năng lượng kinh lôi trầm đục thanh, nhất thời tại vùng thế giới này trong lúc đó đột nhiên vang vọng dựng lên, chấm chấm. Chỉ một thoáng, năng lượng kinh khủng rung động giống như kinh đào hải lãng bỗng nhiên quét ra, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, dễ như trở bàn tay trấn áp hết thảy, khiến cho hy vọng của mọi người tê cả da đầu, tóc gáy dựng đứng, trợn cả tóc gáy. Hết thảy đều cực kỳ rất nhanh, dường như phong bão quét ra cơn bão năng lượng cũng là đột nhiên ngừng lại, sau đó tại đông đảo kinh chấn trong ánh mắt nhanh chóng tán đi, răng rắc, tất cả nhân còn chưa kịp hồi thần lại, chính là nghe được một đạo trầm thấp trầm đục thanh, xen lẫn đầu khớp xương tan vỡ thanh âm truyền ra, trước mắt mọi người hoa một cái, sau đó liền nhìn thấy Đỗ Dật đạo thân ảnh giống như diều đứt dây một dạng, tại Đỗ Thiếu Phủ trước người bay ngang mở. Tối hậu tầng tầng lớp lớp trùng kích vào phía sau thiên gia cửa chính một cái nhà đình viện bên trong, ầm ầm, kinh khủng lực đánh vào hạ, Đỗ Dật thân thể trực tiếp đem cả đống đình viện, ầm ầm, chấn băng toái sụp đổ, toái thạch kích xạ, chỉ một thoáng liền hóa thành một đống phế tích, xung quanh mặt đất rung động, vết nứt băng toái, điều đó không có khả năng, tại sao có thể như vậy, Đỗ Dật làm sao sẽ bại, bốn phía bên trong, đi theo người Đỗ Dật mà đến Đỗ Trì các loại Đỗ gia cường giả lúc này trợn mắt hốc mồm. Trong đám người, thiên gia tộc nhân nghẹn họng nhìn trân trối, bốn phía tân khách cùng lúc này không ngừng tụ đến vô số người vây xem, vì đó hít vào khí lạnh. Một màn này, đối với mọi người mà nói, trong lòng trùng kích chấn động không phải là nhỏ tí tẹo, ai có thể nghĩ đến, đặt chân võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong tu vi Đỗ gia đỉnh phong trẻ tuổi Đỗ Dật, dĩ nhiên tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay bại thê thảm như thế, coi như, vẻn vẹn chỉ là hai chiêu mà thôi, Đỗ Dật hai chiêu đã bị Đỗ Thiếu Phủ bá đạo đánh bại. Dễ như trở bàn tay, không thể địch nổi, ai còn dám hoài nghi Đỗ Thiếu Phủ, này niên kỷ cùng thực lực, toàn bộ đế quốc chi trung, ngoại trừ Đỗ gia năm đó kia một nhân kiệt ở ngoài, sợ là không người có thể chống lại đi. Trong đám người, các đại thế lực bên trong đại biểu hai mặt nhìn nhau, không khỏi là vì đó trong mắt bôi qua khiếp sợ, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới bày ra thực lực, đủ để cho bất luận kẻ nào rung động, so với Đỗ Dật nhiều một phần hung hãn cùng vững chắc, tiểu tử này không hổ là Đình Hiên đại ca nhi tử, nhìn tình cảnh vừa nãy, Âu Dương Khâu khẽ gật đầu, cũng khó nhẫn ánh mắt trong chấn động, Hàn Băng Yêu Điêu trên lưng, Tạ Phỉ nhìn hạ trống không một màn, ánh mắt âm thầm bôi qua một tia chấn động, thì thào nói nhỏ, gia gia nhãn lực, thật đúng là cây độc a, xì xì, lôi quang tàn phá bừa bãi, Đỗ Thiếu Phủ cao ngất mà đứng, tùy ý kia hung hãn kinh khủng lôi quang phù văn tiến vào trong cơ thể của mình, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ bản thân rõ ràng nhất, Đỗ Dật vừa mới xuất thủ kia lôi điện chi lực rơi vào trong cơ thể của mình, làm cho thể nội rung chuyển không ngớt, ngũ tạng lục phủ rung động, lập tức thể nội một cổ sức mạnh thần bí phun trào, nhất thời đem kia lôi điện chi lực trực tiếp thôn phệ hấp thu mà đi. kia sức mạnh thần bí giống không đáy một loại đem lôi điện công kích toàn bộ hấp thu, sau đó lại biến mất không thấy. Ngay lúc sức mạnh thần bí tiêu thất sát na, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được rõ ràng, tự hồ trong cơ thể của mình phát sinh một chút biến hóa vi diệu, nhưng lập tức tiêu thất trong vô hình. Cái loại cảm giác này, chạm không thể thành cực kỳ mờ ảo, vừa mới lựa chọn cưỡng ép đối kháng Đỗ Dật một kích, cũng là bởi vì chiêu thứ nhất thăm dò trong, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện này lôi điện chi lực đối với tác dụng của chính mình, hết thảy tự hồ là từ lần trước chống lại lôi kiếp cửu tử nhất sinh sau, trong cơ thể mình tự hồ thì có cái gì thức tỉnh một loại có thể đối với lôi điện chi lực có đặc biệt phản ứng, cũng tỉ như thôn phệ lôi điện chi lực, cho nên, Đỗ Thiếu Phủ cũng nghĩ nhân cơ hội thử xem, có thể hay không tìm ra kia một cổ thể nội tự hồ đang thức tỉnh sức mạnh thần bí, xùy xùy, đến lúc cuối cùng một tia lôi điện chi lực biến mất ở Đỗ Thiếu Phủ thể nội, kia sau vai gánh vác khoan kiếm tử bào thanh niên, rõ ràng xuất hiện ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Đỗ Dật không đỡ nổi một đòn, Thiên Vũ Học Viện võ bản đệ nhất danh bất hư truyền, nhìn Đỗ Thiếu Phủ vừa mới ở đó các loại hủy diệt lôi điện chi lực hạ, lúc này vẫn là hoàn hảo vô khuyết, Vân Đạm Phong khinh diện mạo, này một chốc, toàn trường vì đó sôi trào, không đỡ nổi một đòn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn cục đá vụn kia đôi bên trong, chỉ là nhàn nhạt nói ra bốn chữ, sau đó không hề dừng lại một chút nào, thân ảnh lướt không dựng lên, rơi thẳng vào giữa không trung xoay quanh Hàn Băng Yêu Điêu trên lưng. Đối với Tạ Phỉ nói, chúng ta có thể đi, kỹ, Hàn Băng Yêu Điêu chấn sí dựng lên, trong miệng tiếng hi, y âm thanh, tự hồ cũng ở đây vì Đỗ Thiếu Phủ ủng hộ, lập tức nghênh ngang mà đi. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ rời đi bóng lưng, Đỗ gia người bên trong, không khỏi là sắc mặt khó coi tới cực điểm, tối hậu Đỗ Thiếu Phủ lưu lại không đỡ nổi một đòn bốn chữ, đó là đối với toàn bộ Đỗ Vương Phủ khinh thường cùng nhỏ bé coi, Đỗ gia trẻ tuổi đỉnh phong tồn tại Đỗ Dật, dĩ nhiên không chịu được như thế một kích, Đỗ gia lúc này đây bộ mặt, so với ngày hôm qua bị quét ngang đông đảo cường giả còn muốn cột lớn rất nhiều, ken két, đống đá vụn bên trong, toái thạch cổn động, Đỗ Dật thân thể dãy dụa bò đi ra. Xung quanh Đỗ Trì các loại mấy Đỗ gia thanh niên nhất thời tiến lên, đem Đỗ Dật nâng, chỉ là thời khắc này Đỗ Dật, phiêu dật bạch y tóc đen đã sớm chật vật, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng vết máu đầm đìa, theo uể oải khí tức nhìn lên, trên người đầu khớp xương không biết bị Đỗ Thiếu Phủ đập nát bao nhiêu cái, chỉ một chiêu, liền mất đi sức tái chiến, trời làm bậy thì còn sống được, tự làm bậy, không thể sống, tương quân vây quanh song chưởng, góc cạnh rõ ràng trên mặt, song mâu mang nụ cười thản nhiên. Liếc bị đỡ Đỗ Dật một cái sau, vĩ ngạn thân thể sau đó xoay người rời đi. Chương một đại chương tiết, liên tục hai ngày bạo phát, cho nên hôm nay đổi mới cũng biết hơi muộn, canh ba đến, Tiểu Vũ ngày mai tranh thủ sớm một chút đổi mới, lần nữa cảm tạ các huynh đệ tỷ muội hỗ trợ, tối hậu, yếu yếu vang cầu hoa tươi, đương nhiên, hô hào có điều kiện các thư hữu xem bản chính hỗ trợ, cảm tạ. Chương 433, gặp lại Bắc Vương, bị nâng tại Đỗ Trì đám người bên người Đỗ Dật. Mắt nhìn đi xa Hàn Băng Yêu Điêu bên trên từ từ tại trong tầm mắt xuất tiểu bóng lưng, song đồng bên trong hoảng sợ kinh hãi từ từ trở nên uể oải cùng oán u. Âu Dương Sản nhìn đi xa Hàn Băng Yêu Điêu, không có quá nhiều kinh ngạc, tự hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu chênh lệch không xa, mắt to trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt, lập tức nhìn bên cạnh cách đó không xa Ám Lan, trong mắt ánh mắt trở nên lạnh lùng, đối với bên người Ám Lan nói, ngươi đi về trước đi, hắn sẽ đi tìm được ngươi rồi, nhớ kỹ lời ngươi nói. Bằng không, ta Âu Dương Vương Phủ thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Vâng, ta Ám Lan nhất định sẽ nhớ ở trong lòng. Ám Lan run lên, nhất thời không người đáp. Trước không nói hôm nay Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh quay chung quanh bao nhiêu Vương Phủ, ngay cả trước mắt cái này đều là Âu Dương Vương Phủ tiểu thư. Nếu bản thân dám có cái gì, sợ là toàn bộ đế quốc đô thực sự vô pháp đặt chân. Càng làm cho Ám Lan rung động là mới vừa một màn, Đỗ gia Đỗ Dật đã từng kia một cái rung động đế đô, rung động toàn bộ đế quốc thiên tài. Võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong tu vi, vậy mà Đỗ Thiếu Phủ trong tay hai chiêu đã bị trọng thương không hề sức tái chiến, hắn nếu là dám có dị tâm, hậu quả có thể nghĩ, sợ là cả đời này trừ phi là không bao giờ nữa lộ diện. Âu Dương Sản nhìn Ám Lan một cái, sau đó toái bước mà đi, mấy bước sau, khe khẽ đến Thiên Cổ Ngọc bên cạnh, thấp giọng nói, hắn nhượng ta và ngươi nói một câu, ngươi thần khuyết vỡ vụn, nhưng không nhất định vô pháp tiếp tục tu luyện. Nếu là ngươi đang còn muốn tu võ một đường trên có hứng thú, phải đi tìm hắn một chuyến, hắn có lẽ có biện pháp, có thể làm cho ngươi tái đạp võ đồ. Âu Dương Sản nói xong, sau đó đến Âu Dương Khâu bên cạnh, mắt to đôi mắt đẹp ra hiệu, theo Âu Dương Khâu các loại Âu Dương Vương Phủ đám người người cưỡi yêu thú tọa kỵ rời đi, Thiên Cổ Ngọc toàn thân rung lên, sau đó đứng tại chỗ, uể oải vô thần trong con mắt, bắt đầu nổi lên ba động càng ngày càng kịch liệt, rừng trúc xanh biếc, xa xa nhìn lại, giống như là một mảnh màu xanh biếc bình chướng, thanh phong đảo qua, khắp núi Thúy Trúc, ở trong gió chập chờn, rừng trúc khẽ đung đưa, phát ra êm tai âm thanh, như là ai thổi lên một chi cự đại trúc tiêu, phát ra có tiết tấu vang lên, tựa như tuyệt vời tiếng nhạc dịu dàng truyền ra. Tiểu Thanh, các ngươi ở bên trong này chơi đi, ta mang ngươi ca ca đi gặp một người, có được hay không? Rừng trúc bên ngoài, Tạ Phỉ đối với Đỗ Tiểu Thanh mỉm cười hỏi nói, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ, các ngươi nhìn Tiểu Thanh, ta đi một chút sẽ trở lại, chớ xa. Đỗ Thiếu Phủ đối với đầu vai cùng phía sau theo Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Hổ nói, kỳ thực trong lòng ngoại trừ Tiểu Hổ ở ngoài, đối với Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Tiểu Thanh hai cái này thành đoàn chuyên môn gây họa thật đúng là lo lắng, được rồi, chúng ta đi chơi. Đỗ Tiểu Thanh nghe vậy, nhất thời cùng Đỗ Tiểu Yêu Tiểu Hổ chui vào trong rừng trúc đi chơi. Sâu trong rừng trúc, Thúy Trúc từng cây một đều phẩm chất, một dạng dài ngắn, thon dài, cao ngất mà lại yểu điệu tuấn mỹ. Một lát sau, tại Tạ Phỉ cùng đi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy một bả trúc cây mây dựa vào ghế, một cái gầy nhom lão giả nhẹ nhàng nằm ở trúc cây mây dựa vào ghế chợp mắt. Lão giả xanh đen khuôn mặt như là kinh nghiệm phong sương mưa tuyết, tự hồ là cảm thấy có người tới gần, đầy nếp nhăn mặt của lỗ bên trên, khép hờ hai mắt mở ra, ánh mắt lập tức ngắm tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, ánh mắt khẽ động, nhất thời lộ ra tiếu ý, nói, hiện tại cần phải tìm được ngươi rồi không ít người, ta cho rằng Nhượng Phỉ Nhi đi tìm ngươi, không nhất định có thể mời đặng còn ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời làm một cái ấp, trước mắt này gầy nhom lão giả, không phải là Trấn Bắc Vương còn có thể có ai, cương nghị nhuệ khí trên mặt, cười hắc hắc, nói, lão tiên sinh tìm ta, ta nào dám không được, gia gia, vừa mới trong hoàng cung một cái tiểu công chúa cũng đi tìm hắn, bất quá hắn nói trước phải đến thăm gia gia, sau đó mới đi hoàng cung. Tạ Phỉ ở một bên từ từ đi tới, khí như u lan, lộ ra kiều mị, đưa tay đỡ lên trên ghế mây Trấn Bắc Vương. Nghe vậy, Trấn Bắc Vương hơi sững sờ, gầy nhom ngăm đen trên mặt, ánh mắt nhưng là có chút sáng sủa, không có bất kỳ đục ngầu, ước chừng nhìn Đỗ Thiếu Phủ mấy, sau đó vẻ mặt mang cười, nói, hảo tiểu tử, ta lão đầu tử này thật đúng là không có nhìn lầm người, người này, vừa mới tại Thiên Gia, cùng Đỗ Gia Đỗ Dật còn giao thủ một hồi, Đỗ Dật tên kia, đã đến võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, đóng ngoặc vuông. Tạ Phỉ phong khinh vân đạm, nhẹ giọng nói với Trấn Bắc Vương chuyện mới vừa rồi, ngươi và Đỗ Gia giao thủ sao, võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong, tiểu tử kia thật đúng là rất khủng bố a, thật không biết Đỗ Gia tích cái gì đức, dĩ nhiên tuôn ra nhiều năm như vậy nhẹ đồng lứa. Trấn Bắc Vương nghe vậy, ánh mắt than nhẹ, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi và Đỗ Dật giao thủ, không chịu thiệt chứ, chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết nên nói như thế nào, nụ cười nhạt nhòa cười, mà Tạ Phỉ môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói với Trấn Bắc Vương, Đỗ Dật hai chiêu liền bị thua, bại cực kỳ thảm. Nghe vậy, Trấn Bắc Vương cũng là sáng sủa ánh mắt vì đó ngạc nhiên một cái, theo Tạ Phỉ kia bại thật thê thảm bốn chữ trong, không khó tưởng tượng đến một sự tình. Hai chiêu liền đánh bại võ hầu cảnh bỉ ngạn đỉnh phong Đỗ Dật, lấy Trấn Bắc Vương nhãn lực cùng từng trải, tự nhiên biết này sau lưng đại biểu là cái gì. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài xuất a. Trấn Bắc Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cả người gầy gò, tố y trường sa mặc lên người, giống như là một cây cây gậy trúc chọn một con bố trí túi tiền, thật lâu sau, mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt lộ ra chấn động nói, ta tạc trời mới biết ngươi và Đỗ Vương Phủ một sự tình. Nguyên lai ngươi và Đỗ Vương Phủ còn có kia quan hệ, vẫn là năm đó con trai của Đỗ Đình Hiên, thật là hổ phụ không khuyển tử, lão tiên sinh nhận thức cha ta. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời chân mày rung lên, nói, lão tiên sinh có thể hay không cùng ta nói cha ta cùng chuyện của Đỗ gia, cha ngươi cùng chuyện của Đỗ gia, ngươi còn không biết sao. Trấn Bắc Vương có chút ngoài ý muốn, từ hôm qua lấy được tin tức xem, còn tưởng rằng chuyện năm đó, đã bị trước mắt này hung hãn tiểu tử kia biết, nếu không, cũng sẽ không đi quét ngang Đỗ gia, ta biết không nhiều. Đỗ Thiếu Phủ đối với tử quỷ lão cha cùng chuyện của Đỗ gia, cũng biết không nhiều, chỉ là theo đại tỷ trong miệng biết tử quỷ lão cha lúc trước cùng Đỗ gia đi rất gần, thạch thành Đỗ gia cùng Đỗ Vương Phủ nhất mạch tương thừa. Chuyện năm đó, ta cũng biết không nhiều, dù sao cũng là Đỗ Vương Phủ chuyện tình, có cơ hội ngươi hỏi một chút cha ngươi, phỏng chừng sẽ biết. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Trấn Bắc Vương sau một lát mới nói, trong mắt một tia mịt mờ thần sắc lặng yên bôi qua, tự hồ là có chút cái gì việc khó nói. Lão tiên sinh gần đây thế nào? Đỗ Thiếu Phủ cũng không có hỏi nhiều nữa tử quỷ lão cha cùng Đỗ Vương Phủ chuyện tình, dù sao cũng là Đỗ Vương Phủ chuyện tình, Trấn Bắc Vương sợ là cần phải cũng biết không nhiều, ta vẫn là như cũ, chỉ là sợ sống không được bao lâu. Trấn Bắc Vương gầy gò thân thể mở rộng người, vốn là có vẻ gầy nhom thân thể, lúc này thoạt nhìn gầy đến càng giống là một cây thật dài tan một côn. Các nhân tự có thiên tượng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Đỗ Thiếu Phủ biết Trấn Bắc Vương trên người có thương tích, ngay cả Dược Vương cũng không có cách nào, cũng không biết Dược Vương thật không có biện pháp hay là giả không có cách nào. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nhớ kỹ, lúc này đây sau khi trở về, nhất định phải tìm Dược Vương hỏi một chút. Trước mắt này một vị gầy gò lão nhân, lúc trước thế nhưng đối với bản thân có ân, phải có báo, đây có lẽ là mệnh, nửa điểm không khỏi nhân, nghĩ thông suốt rồi là tốt rồi, sống lâu như vậy, đã so với rất nhiều người mạnh, cũng nên tri túc. Trấn Bắc Vương cười, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, lúc trước Dược Vương nói ta, ngắn thì nửa năm, lâu thì ba năm liền buông tay nhân gian, hiện tại sớm đã qua thời gian nửa năm, chỉ là hiện tại trong lòng một còn có hai chuyện không bỏ xuống được, khục khục, tiếng nói còn chưa rơi xuống. Trấn Bắc Vương nhất thời ho khan, tan một côn thân thể ho khan trong ngực chập trùng kịch liệt, như là thân cán cũng muốn tùy thời bị bẻ gãy, khiến người ta nhìn cực kỳ lo lắng. Gia Gia, ngươi chậm một chút nói, Tạ Phỉ mặt đẹp lo lắng, tại Trấn Bắc Vương trên lưng nhẹ nhàng vỗ, hy vọng có thể thư giãn Gia Gia ho khan. Lão tiên sinh nhất định sẽ không có chuyện gì, chờ ta sau khi trở về, tất nhiên giúp lão tiên sinh nghĩ một chút biện pháp. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, lúc này cũng không biết bản thân nên giúp thế nào bận rộn. Đối với dược đạo, thật đúng là không thế nào lành nghề, không có bao nhiêu nghiên cứu cùng lĩnh ngộ, ngươi có lòng này như vậy đủ rồi. Trấn Bắc Vương đình chỉ ho khan, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ngăm đen gầy nhom gương mặt cũng đang sắc một chút, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử kia, hôm nay tìm ngươi tới, ta còn thật là có chút sự tình cần nhờ ngươi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhìn Trấn Bắc Vương nói, lão tiên sinh mời nói, ta hẳn là sống không được bao lâu, nếu là ta buông tay nhân gian sau, Tạ gia có một ngày gặp được cái gì vô pháp giải quyết phiền phức, mời xem ở chúng ta quen biết một hồi phần bên trên, đến lúc đó chiếu cố một phen. Trấn Bắc Vương nói, lão tiên sinh, ta có tài đức gì, làm sao có thể chiếu cố Tạ Vương Phủ. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, đừng đừng Tạ Vương Phủ, coi như là có một ngày Trấn Bắc Vương không ở, sợ là như thường Tạ Vương Phủ, mà mình bây giờ có thể chẳng là cái thá gì, ngay cả tu vi cũng chỉ là mạch linh cảnh bỉ ngạn mà thôi, ta nói ngươi có. Vậy ngươi thì có, ngươi sẽ không cần cự tuyệt ta lão đầu tử này đi. Trấn Bắc Vương liếc Đỗ Thiếu Phủ nói, rất có không đáp ứng cũng phải đáp ứng khí thế. Được, nếu là lấy sau tiểu tử có cái năng lực kia, đương nhiên đem lão tiên sinh mà nói ghi nhớ trong lòng. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Trấn Bắc Vương đối với bản thân có ân, nếu là lấy sau có cái năng lực kia, này thỉnh cầu, bản thân làm sao có thể cự tuyệt. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Trấn Bắc Vương trên mặt nổi lên tiếu ý, nhìn bên người Tạ Phỉ. Sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta lão đầu tử này, còn có kiện thứ hai không bỏ xuống được chuyện tình, chính là ta này tôn nữ, luôn luôn mắt cao hơn đầu, đối với đế đô thanh niên tuấn kiệt chưa bao giờ gọt một cố, nếu là tiếp qua mấy năm nha đầu kia còn không có gả đi đi, ngươi liền cưới thế nào, coi như là nhượng ta lão đầu tử này triệt để yên tâm. Gia Gia, ngươi nói cái gì đó? Tạ Phỉ đôi mắt đẹp nhất thời nhìn chằm chằm Trấn Bắc Vương, nàng không nghĩ tới. Gia Gia dĩ nhiên làm trò tên kia nói ra chuyện như vậy, chỉ một thoáng trở nên vẻ mặt e thẹn thần thái, nổi bật lên có một phen đặc biệt phong tình mỹ lệ động lòng người phong thái, vẻ mặt ửng đỏ. Chương 434, Hoàng Cung Long Khí. Đỗ Thiếu Phủ cũng là trực tiếp sững sờ, nhìn bên cạnh kia quyến rũ sinh huy, lưu động nhân tâm nữ tử, sau đó nói với Trấn Bắc Vương, lão tiên sinh đừng nói giỡn, này bận rộn ta là thật không có biện pháp giúp a, cái tên nhà ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi còn ghét bỏ ta không được? Nghe được Đỗ Thiếu Phủ cự tuyệt, Tạ Phỉ vẻ mặt ửng đỏ trên mặt, song mâu nhất thời trừng lên Đỗ Thiếu Phủ, môi đỏ mọng vi vểnh lên, tiểu tử này nhân không lớn, có thể nếu còn có ghét bỏ ý của nàng, lẽ nào nàng liền thật là không bằng những thứ kia tiểu cô nương sao? Tạ tiểu thư, ta cũng không phải là ý đó, ngươi cao quý xinh đẹp, khí chất hơn người, ta nào dám ghét bỏ, là ta không xứng với. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời chắc lưỡi, không biết thế nào liền lại chọc phải Tạ Phỉ, bất quá một chút hờn dỗi diện mạo, nhưng thật ra thoạt nhìn xinh đẹp quá, nếu bản thân có thể cưới, tử quỷ lão cha cùng đại bá, nhị bá cũng sẽ thật cao hứng đi. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi nghĩ gì thế? Một nhà đoàn tụ trước, tại sao có thể nghĩ mấy vấn đề này? Đỗ Thiếu Phủ thầm mắng bản thân một tiếng, thu hồi bừa bộn suy nghĩ, này còn tạm được, bất quá ngươi cũng không phải không xứng với, là ta. Không cùng với các ngươi chậm rãi trò chuyện đi. Tạ Phỉ rồi mới hướng Đỗ Thiếu Phủ nhu hòa không ít, lập tức tự hồ là nhớ ra cái gì đó, nhất thời mặt đẹp sững sờ, vẻ mặt lần thứ hai ửng đỏ, nhất thời bóng hình xinh đẹp lắc mình rời đi. Ha ha, nha đầu kia, Trấn Bắc Vương vẻ mặt cười, hôm nay có vẻ cực kỳ vui vẻ, chỉ là lần nữa có chút ho khan. Lão tiên sinh, ngươi kiềm chế điểm. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời xâm đỡ Trấn Bắc Vương, học Tạ Phỉ diện mạo, nhẹ nhàng sau lưng Trấn Bắc Vương vỗ, hy vọng có thể thư giãn ho khan. Đừng gọi ta lão tiên sinh, lúc trước cha ngươi Đỗ Đình Hiên cùng ta lão nhân cũng đã gặp vài lần đây, miệng nói ta một tiếng Tạ lão bá, ngươi sau này gọi ta một tiếng gia gia, ngươi cũng không mất mát gì. Trấn Bắc Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, xanh đen nếp nhăn trên khuôn mặt tràn đầy hiền lành hòa ái, Tạ gia gia. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng nói, Tử Quỷ lão cha cũng gọi một tiếng lão bá, bản thân kêu một tiếng gia gia, mình cũng đích xác không chịu thiệt. Hảo, hảo, được. Trấn Bắc Vương nghe vậy, liên tiếp kêu tam thanh được, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghiêm mặt nói, hảo tiểu tử, dĩ nhiên kêu ta một tiếng gia gia, vậy nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi chính là nửa Tạ gia người, là ta lão nhân nửa tôn tử, tại đế đô bên trong, ngươi đừng khi dễ nhân là tốt rồi, nếu là có nhân khi dễ ngươi, ngươi cũng không cần sợ, sau lưng của ngươi còn có toàn bộ Tạ gia làm hậu thuẫn, ai cũng không cần nể tình. Nhìn bên người gầy nhom lão nhân, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng dâng lên ấm áp, khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Đỗ Thiếu Phủ đỡ Trấn Bắc Vương ngồi ở trên ghế mây, sau đó phụng bồi Trấn Bắc Vương vừa nói chuyện, thiên nam địa bắc trò chuyện, tựa như là chân chính tổ tôn hai một loại, thỉnh thoảng có trong hai người truyền ra tiếng cười, tổ từ tôn hiếu, khiến người ta ước ao. Đỗ Thiếu Phủ coi như là thực sự hiểu rõ đến cái gì gọi là nhà có một lão như có một bảo, Trấn Bắc Vương thiên văn địa lý, kỳ văn chuyện lý thú đều là biết đến không ít, trời cao biển rộng trò chuyện, nhượng Đỗ Thiếu Phủ coi như là tăng trưởng không ít tri thức, bất tri bất giác, một già một trẻ này chính là cho tới chạng vạng, thẳng đến sắc trời mau hôn ám sau, Đỗ Thiếu Phủ mới cáo từ rời đi. Chiều tà chìm nghiễm, ngân hôi sắc mộ lộ bao phủ rừng trúc, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lất phất thúy trúc, phát ra liên miên bất tuyệt âm thanh, trúc cây mây dựa vào ghế, Trấn Bắc Vương nhẹ nhàng nằm ở trúc cây mây dựa vào ghế, Tạ Phỉ khe khẽ đã đi tới, khí như u lan, lộ ra kiều mị, sau đó lẳng lặng đứng ở trúc cây mây dựa vào ghế trước, đóng ngoặc vuông, Phỉ Nhi nha đầu, đưa đi tiểu gia hỏa kia đi sao? Trấn Bắc Vương từ từ ngồi thẳng người, gầy nhom ngăm đen trên mặt, mắt sáng ngời không có bất kỳ đục ngầu, hắn cần phải đi hoàng cung. Tạ Phỉ đôi mắt đẹp vi trong mong, rừng trúc gió nhẹ nhẹ phẩy, một tia rơi lả tả một chút sợi tóc tùy ý phiêu tán tại bên hông mà động, song mâu do dự một hồi, mới đúng Trấn Bắc Vương hỏi, gia gia, cha hắn cùng Đỗ Vương phủ chuyện tình, vì sao không nói cho hắn? Ta là đau lòng tiểu gia hỏa kia a, Đỗ Vương phủ 17 năm trước liền quá mức, lúc này đây lại vẫn như vậy quá mức, thật không biết Đỗ gia lão gia hỏa kia muốn như vậy, cho rằng một bế quan không ra, có thể cho rằng hết thảy chưa từng xảy ra sao? Trấn Bắc Vương sáng sủa trong ánh mắt, đột nhiên tuôn ra có chút sắc bén chi sắc, liền giống như ẩn núp hung thú đột nhiên thức tỉnh đi, nói, tiểu tử kia nếu kêu ta một tiếng gia gia, kia sau này sẽ là ta Tạ Thiên Hồng tôn tử, Đỗ gia lão đầu tử kia làm như không thấy, đối với ngươi còn sống, Đỗ Vương phủ nếu như tiếp qua phần, ta cũng không đáp ứng, gia gia, ngươi chú ý thân thể, Tạ Phỉ nhẹ giọng nói, đôi mắt sáng trong hiện lên ba động, nàng đã lâu không có nhìn thấy gia gia kịch liệt như thế, hô, Trấn Bắc Vương khí tức dịu đi một chút, quay đầu lại nhìn Tạ Phỉ, nói, Phỉ Nhi nha đầu, chuyện bên ngoài nhìn một chút, chỉ cần hắn tại đế đô, thì sẽ không thế nhượng hắn bị khi dễ, còn có hoàng cung, có một số việc hắn còn không rõ ràng lắm, cũng không cần bị người lợi dụng, có nếu cần, nhắc nhở một cái hắn, ta minh bạch, Tạ Phỉ gật đầu, nhìn Trấn Bắc Vương, nói, gia gia, vậy hắn sau này là đệ đệ ta đi, ai, tiểu tử kia nếu như làm tôn nữ của ta tế, thực là không tồi, Trấn Bắc Vương khe khẽ thở dài, nói nhỏ, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta cũng không xía vào, ngươi nhà đầu kia nếu như hiện tại bản thân không hạ thủ, sau này tiểu gia hỏa kia bị những thứ kia cô nương cấp lừa chạy, ngươi hối hận liền không còn kịp rồi. Chấm chấm chấm. Vừa mới tiểu gia hỏa kia thực lực nhưng thật ra tính qua lấy được, trên đường phố, Đỗ Thiếu Phủ bên tai, truyền đến chân thanh thuần truyền âm, tiểu tử kia, Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, nhất thời đối với trong ngực tiểu tháp bên trong chân thanh thuần nói, thanh thuần ca, ngươi đến cùng bao lớn, dù sao vừa mới tên kia, ở trước mặt ta chỉ là một tiểu tử kia mà thôi. Chân thanh thuần thanh âm có vẻ cực kỳ đắc ý, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, gần đây ngươi chú ý một chút, giúp ta tìm điểm đối với nguyên thần có giúp linh dược đan dược các loại, được, không thành vấn đề. Đỗ Thiếu Phủ nói, hoàng hôn, dưới màn đêm hoàng cung khổng lồ hùng vĩ kinh người, kia màu đỏ thành cung cao vót, giống như một con rồng lớn chiếm giữ tại đế đô Long Thành bên trong. Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh, hiện Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ đến hoàng cung trước, kia cự đại cửa cung trước bao la, bốn phía bảo vệ xâm nghiêm, khiến người ta căn bản không có chỗ ẩn giấu, rất xa thì có hoàng cung bảo vệ tiến lên đề ra nghi vấn. Đem Đỗ Thiếu Phủ xuất ra nhị công chúa Trình Diễm giao cho mình kia Long Văn lệnh bài bảo là muốn tìm nhị công chúa sau, bảo vệ nhất thời ánh mắt trung lên, nhãn thần đều không giống nhau, dẫn đầu bảo vệ tự mình dẫn đường, không gì sánh được cung kính mang Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh các loại đang tiến nhập trong hoàng cung. Đi vào hoàng cung, Đỗ Thiếu Phủ vì đó cảm thán, thành cung bên trong, so với Tạ Vương Phủ bên trong càng thêm hùng vĩ đồ sộ, 5 bước lầu 1, 10 bước một cát, hành lang thắt lưng mang hồi, hiên răng cao mổ. Các ôm địa thế, đứng sừng sững liên miên không biết rất xa, một cái hoàng hồng giao nhau lưu ly mái hiên, tại bao la lớn trong hoàng cung, phát thảo một cái uốn lượn xoay quanh thật lớn đường nét, tráng lệ, hùng vĩ đồ sộ, khí thế thật là mạnh mẽ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ kinh thán nhất chính là, vừa mới đặt chân trong hoàng cung, chính là cảm giác được một cổ khí thế bàn bạc đè ép mà đến, muốn khiến người ta vì đó phủ phục, trong không khí tràn ngập kia khí tức, giống như có cự long tồn tại hoàng cung. Lẽ nào chính là trong truyền thuyết hoàng cung long khí sao? Đỗ Thiếu Phủ âm thầm suy tư, ngay lúc xế chiều, còn theo Trấn Bắc Vương trong miệng nghe nói qua một chút kỳ văn chuyện lý thú, trong đó có hoàng cung long khí, nghe đồn hoàng cung long khí chỉ có hoàng cung mới có, uy áp không tầm thường, trong này khí tức không kém. Đỗ Tiểu Thanh phát hiện trong hoàng cung khí tức, có chút tiểu kinh ngạc, nhưng là cũng không có quá để ý, theo đầu lĩnh kia bảo vệ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết đi qua nhiều ít cung điện. Sau đó đầu lĩnh kia bảo vệ còn nghĩ hắn giao cho một cái 30 tuổi bộ dáng cung nữ, tiếp tục hướng trong hoàng cung đi tới. Dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là nhìn bốn phía khắp nơi đều là kim hoàng sắc ngói lưu ly trọng hiên đỉnh điện, mặt trời chiều ngã về Tây, huy hoàng khắp chốn. Đến lúc cuối cùng một luồng ánh chiều tà tiêu thất, ba bước một tốt, năm bước một trạm canh gác, trên đường đi gặp không ít hoàng cung thị vệ tuần tra, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới đến một tòa cung điện cửa, cung điện cao to hùng vĩ. Cổ hương màu sắc cổ xưa, màu son cột cung điện, lộng lẫy cự đại tấm biển phía trên, viết Nghiễm Nguyệt Cung, ba chữ lớn. Vị đại nhân này, đây là Nghiễm Nguyệt Cung, đại công chúa cùng nhị công chúa chỗ ở chỗ, đại công chúa có phân phó, từ trước đến nay là nhượng chúng ta tùy ý tiến nhập Nghiễm Nguyệt Cung, cho nên đại nhân mời mình vào đi tìm nhị công chúa đi. Khi cung nữ nói với Đỗ Thiếu Phủ sau khi, tự hồ còn có chút không yên lòng, đặc biệt thông báo Đỗ Thiếu Phủ nói, hoàng cung hậu viện. Phần nhiều là nữ quyến chỗ ở, nếu không phải là đại nhân có kim long lệnh, không quý khách, cũng không thế tới nơi đây, thỉnh đại nhân cũng không cần đi loạn động, nếu là bị tuần tra thị vệ gặp phải, sẽ khiến phiền toái, ta biết rồi, đa tạ vị tỷ tỷ này dẫn đường. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu đáp, đại nhân khách khí, cung nữ có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, nghe nói nhị công chúa buổi chiều cùng cái khác vương công tử đệ đi ra ngoài du ngoạn, sợ là lúc này vẫn chưa về. Đại nhân có kim long lệnh, phải cùng nhị công chúa quan hệ không tầm thường, nhưng thật ra có thể đi vào chờ, chỉ là lấy nhị công chúa chơi tính, sợ là phải nhiều chờ một ít thời gian, nô tỳ còn có chuyện phải bận rộn, liền hiện hành cáo lui. Thoại âm rơi xuống, cung nữ lúc này mới cung kính lui ra phía sau, lập tức xoay người rời đi. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn trước người Nghiễm Nguyệt Cung, trên dưới ba tầng lầu cát, kiều giác phi diêm thành cổ hồng hoàng sắc, thượng tầng thành lục nhạc, sắc điệu trang nhã. Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, màn đêm bắt đầu hàng lâm, dạ vụ tại cung điện lượn lờ, đình các tại trong mông lung tràn ngập lúc ẩn lúc hiện, cực kỳ vẻ. Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ đi, cầu hoa hoa, đề cử, cà phê, chương 435, bóc thật là tốt đau, thật là tốt đẹp xinh đẹp địa phương, ta vào xem đi. Đỗ Tiểu Thanh nhìn Nghiễm Nguyệt Cung, nhất thời thân ảnh lanh lợi như là hồ điệp chui vào bên trong cung điện. Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Hổ theo sau chính là đi theo ở Đỗ Tiểu Thanh phía sau, cùng nhau tiến nhập Nghiễm Nguyệt Cung bên trong, các ngươi chớ chạy khắp nơi, Đỗ Thiếu Phủ không thể không đuổi theo, này dù sao cũng là trong hoàng cung, cũng không thể nhượng Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu chọc xảy ra điều gì phiền phức mới tốt, chẳng qua là khi Đỗ Thiếu Phủ truy vào Nghiễm Nguyệt Cung thời điểm, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu sớm đã là không biết chạy đi nơi nào, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể men theo khí tức đi theo đi tới, lớn như vậy Nghiễm Nguyệt Cung bên trong cũng không có ai hình ảnh, Đỗ Thiếu Phủ truy tìm Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu khí tức, lập tức bị bốn phía xanh vàng rực rỡ bố trí hấp dẫn, khắp nơi đánh giá, Nghiễm Nguyệt Cung bên trong, hành lang thắt lưng mang hồi, khắp nơi giả sơn thủy trì, Đỗ Thiếu Phủ từ từ đi tới, bóng đêm che giấu dưới, cung điện tĩnh mịch, cũng không biết đi tới nơi nào. Di, giống như có người, nha đầu kia chạy đến nơi này sao? Đột nhiên, bén nhạy linh hồn lực hạ, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy có người ở phía trước cách đó không xa, cũng không có suy nghĩ nhiều, sợ là Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ các nàng chạy tới nơi này, này lớn như vậy Nghiễm Nguyệt cung bên trong, tự hồ lúc này không có người khác ở, cung điện bên trong, bốn phía hòn non bộ tràn ngập, hành lang thắt lưng mang hồi trong lúc đó, có một cái đầm ôn tuyền, nước suối phun trào, sương mù mù mịt, nóng hôi hổi, màn đêm vừa mới bao phủ, mới vừa sắc trời mông lung, sơ nguyệt đông thăng, bên cạnh ao có một mảnh y phục, nước ao rung động lay động, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở ôn tuyền một bên, một tòa hòn non bộ như bình chướng đứng vững, Đỗ Thiếu Phủ tưởng Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu đến nơi này, ánh mắt lộ ra hòn non bộ nhìn lại, nhưng là nhìn thấy không hề ngăn cản ôn tuyền trì trong nước, một cô gái đang tắm, da thịt hạo như bạch tuyết, tóc dài đen kịch tán tại nước suối bên trên, thư nhã tự do, minh diễm mê hoặc, không thể tả, miệng đỏ hé mở còn hừ Đỗ Thiếu Phủ nghe không rõ ràng giai điệu âm điệu, sơ nguyệt dưới, nước ao sương mù mù mịt, mơ hồ trong, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể nhìn thấy nàng kia khuôn mặt tinh xảo, mũi ngọc môi đỏ, nước ao ngập đến trước ngực, bộ ngực sữa bán già bán lộ, như gọt vai cùng núi non phập phồng bộ ngực, hình thành một đạo mê hoặc khu vực, tăng quyến rũ, tràn ngập mê hoặc, không phải là Tiểu Thanh, nhìn trước mắt bỗng nhiên gặp phải một màn, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời sững sờ, sau đó chẳng biết tại sao, tự hồ là có chút hô hấp trầm trọng, cả người thân thể cũng giống cứng lên một loại ngơ ngác nhìn trong ao nước một màn, biết không phải là Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu, nhưng lại có chút không nỡ bỏ dời đi ánh mắt, trầm, đang Đỗ Thiếu Phủ sững sờ ngây ngô, cũng có chút huyết khí dâng lên thời điểm, lại nghe trầm nước ao ba động, nàng kia lại ở trước mặt hắn tắm rửa, một hoàng mỹ lồi lõm linh lung thân thể chậm rãi theo nước trong đầm đi lên, kia uyển chuyển thân ảnh toàn thân xích lõa, trước ngực nhuyễn ngọc mượt mà, eo nhỏ nhắn không đủ nắm, kiều đồn rắn chắc rất tròn, thon dài hai chân cao gầy, phát thảo không gì sánh được mê hoặc đường cong, da thịt giống như nõn nà, kia bụng dưới, càng là đệm lọt vào trong tầm mắt, Đỗ Thiếu Phủ phát thệ, đây là từ nhỏ đều lớn hơn, lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này, Đỗ Thiếu Phủ phát thệ, sống 17 năm, lần đầu tiên mới biết mình kỳ thực không phải là cái gì chính nhân quân tử, bởi vì lúc này nhìn thấy lửa này cây kiều diễm một màn, dĩ nhiên không có rời đi, ngược lại là mở to hai mắt ở trên hạ quét mắt, trong cổ họng còn hung hăng nuốt đầy miệng nước bọt, là ai, bỗng dưng, ngay Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được đảo nuốt đầy miệng nước bọt thời điểm, ôn tuyền bên trong từ từ đi ra nữ tử nhưng là đột nhiên khẽ kêu một tiếng, ngắn ngủi sát na, một đạo chưởng ấn ầm ầm vỗ vào trên hòn non bộ, ầm ầm, hòn non bộ nhất thời ầm ầm băng toái, toái thạch đổ nát, toàn bộ tiến vào nước ao bên trong bị bao phủ, cấp tốc từng cổ một thủy lãng trùng thiên kích xạ, đóng ngoặc vuông, không tốt bị phát hiện, Đỗ Thiếu Phủ hồi thần lại, trong lòng có chút có tật giật mình, bàn chân huyền khí dâng lên, nhất thời cấp tốc chợt lui, nơi nào còn dám dừng lại. Xuy, chỉ là cô gái kia tốc độ nhưng là nhanh như thiểm điện, so với Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng còn nhanh hơn vài phần, thân thể nhất thời liền như quỷ mị xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ xoay người đang muốn ly khai trước người, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp một chưởng vỗ xuất, cô nương, đây là hiểu lầm, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, có tật giật mình dưới, cũng không dám dùng khí lực, một chưởng mà đến, thiểm điện một chưởng vỗ nhẹ mà ra, là ngươi, mà đang ở này trong điện quang hỏa thạch. Nữ tử tự hồ là nhận ra Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời kinh ngạc toàn thân rung lên, mặt đẹp sắc mặt đại biến, đánh ra chưởng ấn kinh ngạc dừng lại tại Đỗ Thiếu Phủ ngực trước, chỉ là Đỗ Thiếu Phủ tại đây trong vội vàng, cũng không có nhìn kỹ nhân, cảm giác được cô gái kia tiếng thét chói tai, lúc này mới ý thức được nàng kia đã ngừng tay, nhưng mình nhưng là thu thế không dưới, tuy rằng kinh hoàng dồn dập thu hồi huyền khí, tay phải nhưng là vẫn như cũ rơi vào cô gái trước ngực, nhất thời, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được bàn tay đụng vào chỗ, kia một đoàn địa phương mềm nhũn trơn trượt mềm mại, nàng kia căn bản cũng không có ý thức được lúc này bản thân còn toàn thân xích lõa, càng thêm không nghĩ tới sẽ loại chuyện này phát sinh, chẳng qua là cảm thấy trước ngực trên bộ ngực sữa, bỗng nhiên chạm điện một trận tê dại, ngươi lưu manh này, tiểu hỗn đản, khẽ kêu thanh hạ, nữ tử ngưng trệ đầu ngón tay chưởng ấn bên trên, một cổ huyền khí nhất thời tuôn ra, trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên ngực, ào ào. Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp về phía sau bay ngược, vốn là tại nước ao một bên, kinh hoàng dưới, nhất thời đã bị ngã vào ôn tuyền cái ao bên trong, kích khởi mảng lớn sóng nước, phù phù, mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ trở tay không kịp hạ, mảnh uống một ngụm nước ao sau, vừa mới toát ra thân thể, chính là nhìn thấy trước mắt thân ảnh nhanh như tia chớp hạ xuống, trắng muốt như tuyết cánh tay đầu ngón tay trực tiếp đặt tại đầu vai hắn, gấp dịu dàng nói, ta cảnh cáo ngươi, mau nhắm mắt lại, trốn vào trong ao nước, không được nhìn lén, bằng không ta và ngươi không để yên. Đỗ Thiếu Phủ còn không có hồi thần lại, đã bị nàng kia cưỡng ép ấn vào ôn tuyền trì trong nước, lại là kinh hoàng bị mảnh uống một ngụm nước ao. Đại tỷ, ta trở lại rồi, vừa mới có người ở sao? Ngay Đỗ Thiếu Phủ bị nữ tử cưỡng ép ấn vào ôn tuyền trì trong nước thời điểm, một cái đoản biện thiếu nữ đã đi tới, cực kỳ hồ nghi nhìn ướt nhẹp bốn phía, không có, một mực ta một người đang tắm, ngươi tại sao trở lại? Nữ tử không biết vì sao, cũng là có chút chột dạ, nghĩ tình cảnh vừa nãy, nhất thời mặt đẹp ửng đỏ, hoàn hảo màn đêm dưới, cộng thêm ôn tuyền trì thủy vốn là có thể thư kinh lung lay, tăng cường khí huyết lưu thông, cũng khó mà khiến người ta phát hiện dị dạng. Thiếu nữ 16-17 tuổi diện mạo, dài nhỏ lông mi hạ, hai mắt thật to như hắc bảo thạch lóng lánh, ngắm ao nước này trong nữ tử nói, phải không, vừa lúc ta cũng muốn tắm rửa, hôm nay cùng các nàng chơi một ngày, toàn thân đều phải bốc mùi. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, thiếu nữ thả người nhảy, trên người y phục nhất thời liền tầng tầng hạ xuống, lập tức một trơn bóng như là bạch ngọc thanh trĩ thân thể, chính là trực tiếp nhảy vào nước ao bên trong, kích khởi mảng lớn sóng nước, nhị muội. Nữ tử khẽ kêu, tiếng nói còn chưa rơi xuống, đoản biện thiếu nữ đã rơi vào trong ao, nước ao trong suốt, ánh trăng chiếu rọi xuống vẫy quang nhộn nhạo, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có nghe lời nhắm chặt hai mắt, trong suốt trong ao nước mông lung có thể thấy được, lúc này trước người có lưỡng đạo mê hoặc thân thể, một đạo mê hoặc thiên thành, một đạo mang thanh trĩ, trong lúc mơ hồ, Đỗ Thiếu Phủ nghe được một đạo thanh âm quen thuộc đang nói chuyện, đại tỷ, tay ngươi thế nào lão đặt ở trong nước, giúp ta nhìn một chút. Ngươi năm đó trước ngực cùng ta hiện tại lớn nhỏ sao, tại sao ta cảm giác đến ta sau này không bằng ngươi lớn, ai, ta lúc nào mới có thể giống như ngươi, Đỗ Thiếu Phủ tại trong ao nước, cảm giác kia đặt tại bản thân đầu vai đầu ngón tay càng ngày càng dùng sức, giống như là muốn đưa hắn đầu vai bóp nát một loại đầu vai truyền đến đau đớn, Đỗ Thiếu Phủ giãy dụa mấy cái, nhưng là cũng không có nhượng kia tim lực đạo trên tay nhẹ một chút, ngược lại là càng ngày càng nặng, nữ nhân này, nhất định là cố ý. Đỗ Thiếu Phủ thầm nói, cũng không thể không công bị khi dễ, lập tức cũng không khách khí, nhất thời một tay tại trong ao nước bấm một cái đi, cũng không biết bóp ở nơi nào, dù sao vào tay rắn chắc trơn truột. A, ôm tuyền trì trong nước, đoản biện thiếu nữ đột nhiên trong miệng khẽ kêu một tiếng, trên kiều đồn truyền ra một đạo đau đớn, nhất thời liền trừng mắt một cái nữ tử, đưa tay phủ này bản thân kiều đồn, nói, đại tỷ, ngươi làm gì thế bóp ta a, ta... Ta xem một chút mấy năm nay ngươi trường rắn chắc không có, nữ tử lập tức hiểu nguyên nhân, mặt đẹp bất động thanh sắc, nhưng là trong bóng tối cắn chặt hàm răng, giam tại Đỗ Thiếu Phủ đầu vai một tay hung hăng dùng sức, kia vô sĩ hỗn đảng, ban đầu ở mang thú sơn mạch bên trong liền chiếm qua nàng chỗ kia tiện nghi, lúc này dĩ nhiên đối với nàng nhị muội đưa ra ma trảo, tuyệt đối không thể buông tha, ngươi xem ta trường rắn chắc không có, cũng không thế như thế dùng sức đi. Đoản biện thiếu nữ trừng nữ tử một cái, lập tức chậm rãi tắm rửa, trong ao nước, Đỗ Thiếu Phủ đầu vai càng ngày càng đau nhức, nhưng là cũng chỉ có thể cố nén đau nhức, nghe được vừa mới tiếng thét chói tai, mới biết được vừa mới bóp sai rồi nhân, nơi nào còn dám lộ ra, lập tức cũng là không khách khí, hai tay lung tung bóp đi, cũng không quản địa phương nào, trước ngắt lại nói, ai kêu nữ nhân này như thế dùng sức, đầu vai đều phải bị bóp nát, phịch phịch, trong nháy mắt, nữ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên cạnh nước ao kích đảng, Đỗ Thiếu Phủ lung tung, cũng không biết ngắt nhiều ít địa phương. Đại tỷ, ngươi làm cái gì? Nhìn nữ tử bên cạnh kích đảng nước ao, đoản biện thiếu nữ nghi hoặc hỏi, không có gì, ngươi tắm xong mau trở về đi thôi, ta tái phao phao. Nữ tử mặt đẹp bên trên bài trừ một luồng tiếu ý đối với đoản biện thiếu nữ nói, ngươi chậm rãi ngâm đi, ta đi về trước, kỳ quái. Đỗ học trưởng rõ ràng nói chậm một chút tới hoàng cung, thế nào lúc này còn không có tới tìm ta, đoản biện thiếu nữ thì thào nói nhỏ, mặc quần áo quần dài, lập tức rời đi, tối hậu còn vẻ mặt u oán hướng về phía nữ tử quay đầu lại nói một câu, đại tỷ, ngươi lần sau nhẹ một chút, cái mông bị ngươi bóp thật là tốt đau, hôm nay canh ba đến, một chương này cá nhân nghĩ cần phải có thể áp súc một cái văn chương, bất quá lại cảm giác có chút văn chương tuy rằng không cần phải. Quan hệ đến phía sau một chút tình tiết làm nền, cũng không thế thiếu khuyết, ngày mai số 4, tiểu vũ số 5 tiếp tục tăng thêm, hẳn là 7 càng tả hữu, nếu là đêm mai 12 điểm hoa tươi đến 249, tỷ Tiểu Vũ liền hợp lại 10 chương đi, tuyệt đối đừng 250 a, ta sẽ khóc. Chương 436, đêm thấy Trình Hoàng, phần phật, theo Đoản Biện nữ tử rời đi, Đỗ Thiếu Phủ dùng sức tránh thoát trên vai giam, đầu theo trong ôm tuyền thò người ra mà ra, kích khởi không ít sóng nước kích tán, là ngươi. Lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ thấy rõ trước người nữ tử, ánh mắt sáng sủa, tại đây ôm tuyền trong ao nước, thon dài thân thể mềm mại cao ngất giống như một đóa ngông nghênh tuyết liên mà đứng, thanh nhã khí chất trong có một chút mát lạnh, cô gái này Đỗ Thiếu Phủ có thể sẽ không quên, đúng là ban đầu ở Mang Thú Sơn Mạch bên trong thời điểm, muốn cướp bản thân huyết anh linh chi cái kia trang phục nữ tử, về sau bản thân còn một mảnh hảo tâm cho nàng trên mông đít lau thuốc, hỗn đản, gọi ngươi mấy chuyện xấu, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần trước tại Mang Thú Sơn Mạch bị chiếm tiện nghi, lúc này đây tại ôn tuyền trong ao nước lại bị chiếm tiện nghi, dưới nước thân thể, hầu như đã bị hắn khi dễ một lần, thù mới hận cũ, nữ tử nơi nào còn nhịn được, thân thể mềm mại bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, kích khởi một mảnh sóng nước vẫy ra, nhất thời xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, xuy, sóng nước ba động, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, uyển chuyển mê hoặc, đầu ngón tay bỗng nhiên chém ra, như tiên tử nhảy múa, một cổ ba động khuếch tán, đầu ngón tay một đạo chưởng ấn trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, lăng ba tiêu diêu bộ, Đỗ Thiếu Phủ căn bản không có dự định đối kháng, một cổ huyền khí tự thể nội ba động mà ra, cái ao bên trong, nhất thời sóng nước giống như sóng lớn ngập trời, bên trên 10 trượng diện tích cái ao bên trong, hết thảy nước ao toàn bộ xoay tròn, hóa thành một màn cự đại tường nước ngăn trở ở trước người, ào ào, nữ tử chưởng ấn xuyên qua, năng lượng phù văn bạo phát kích đảng, nhất thời tường nước vỡ vụn, nước ao giống như mưa rào tầm tã mưa to hạ xuống, chỉ là lúc này, trong ao nước lập tức biến mất Đỗ Thiếu Phủ dấu vết, tiểu hỗn đảng, ngươi trốn không thoát, Trình Thắng Nam tức giận dậm chân, nhớ tới vừa mới xuất trong ao nước hết thảy, làm sao có thể nguôi giận, Đỗ Thiếu Phủ ly khai ôm tuyền cái ao, thúc giục huyền khí, trên người một cổ lửa nóng năng lượng lan tràn, đem ướt nhẹp quần áo cùng tóc hong khô, vội vội vàng vàng cả sửa lại một chút trang phục sau, dọc theo đường cũ, lập tức rời đi, đem đến Nhiễm Nguyệt cung đại môn thời điểm, nhưng là phát hiện Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu còn có Tiểu Hắc, ca ca, ngươi đã đi đâu, chúng ta cũng không tìm tới ngươi, trong này mặc dù lớn, bất quá cũng không có hảo ngoạn, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh hơi thở dài, vốn có hôm nay muốn đi tham gia hôn lễ, kết quả hôn lễ đều hủy bỏ, tới Hoàng Cung không có tìm được hảo ngoạn, không khỏi là có chút thất vọng, đi, chúng ta về trước đi, Đỗ Thiếu Phủ nơi nào còn dám tại Hoàng Cung dừng lại, nói không chừng nữ nhân kia liền đuổi theo tới, hay là trước rời đi tốt, Đỗ học trưởng, ngươi còn chưa từng thấy qua ta phụ hoàng, thế nào liền phải đi về, Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói còn chưa rơi xuống, một đạo có chút thanh âm quen thuộc nhất thời truyền đến, nội điện bên trong, một cái 17-18 tuổi thiếu nữ đi ra, như là vừa mới tắm rửa qua dáng vẻ, tóc còn có chút ướt nhẹp, dài nhỏ lông mi hạ, con mắt to lớn, như hắc bảo thạch lóng lánh, thân hình hơi chút mượt mà, bất quá nhìn rất là đáng yêu, nhìn thấy thiếu nữ trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ mắt mang xấu hổ, vừa mới ôm tuyền trong ao nước, tuy rằng mơ hồ, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là cũng có thể loáng thoáng thấy rõ, về sau xuống nước nữ tử đúng là thiếu nữ trước mắt, Thiên Vũ Học Viện tân sinh trong lúc trước xếp hàng thứ nhất trình diễn, cũng là Thạch Long Đế Quốc nhị công chúa, nữ nhân kia là nàng đại tỷ, Thạch Long Đế Quốc đại công chúa, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời liền nghĩ đến kia cao gầy nữ tử, khẳng định chính là Thạch Long Đế Quốc đại công chúa, Đỗ học trưởng, ngươi làm sao vậy, Trình Diễm tiến lên, ống ánh mắt to nhìn có sững sờ Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ta không sao, Đỗ Thiếu Phủ hồi thần lại, ánh mắt khẽ động, đối với hai công chúa Trình Diễm nói, vậy hiện tại dẫn ta đi gặp phụ hoàng ngươi đi, được, phụ hoàng lúc này khẳng định không có nghỉ ngơi, Trình Diễm gật đầu, sau đó dẫn Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ cùng rời đi Nhiễm Nguyệt Cung, dọc theo đường đi có hai công chúa Trình Diễm dẫn đường, bảo vệ sâm nghiêm, tuần tra không nghỉ trong hoàng cung cũng là quán thông không trở ngại, chỉ là đối với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu, còn có Tiểu Hổ mang đến, dọc theo đường đi đưa tới không ít thị vệ chú ý, Kim Long Điện, hùng vĩ tráng lệ, mái cong ngói xanh, tích thượng lưu ly bầy thú, xà sơn màu họa, trên nóc nhà ngói lưu ly tại tinh huy nguyệt ảnh chiếc xà hạ, lóe oánh oánh toái quang, nhất loan minh nguyệt xẹt qua tinh xảo mái cong, cấp bốn phía vẫy ra hoàn toàn mông lung mờ nhạt ánh sáng, làm cho cung điện có vẻ thần bí mà an tĩnh, xa xa nhìn lại, tráng lệ Kim Long Điện đứng vững tại trong màn đêm, giống như một tòa kim sắc, Trình Diễm đứng ở Kim Long Điện trước, nói với Đỗ Thiếu Phủ, chúng ta đến, phụ hoàng ngay Kim Long Điện bên trong, ta mang ngươi vào đi thôi, những người khác đều bên ngoài hậu đi, thiếu phủ hiền chất, ngươi một người tiến đến là tốt rồi. Theo trình diễm thoại âm rơi xuống, Kim Long Điện bên trong, một đạo trầm thấp hùng hậu từ tính tiếng nói truyền ra, Đỗ học trưởng, phụ hoàng đã biết ngươi đã đến rồi, chính ngươi vào đi thôi. Trình diễm nói với Đỗ thiếu phủ, Tiểu Thanh, các ngươi ở đây chờ ta, không thể chạy loạn. Đỗ thiếu phủ thông báo Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ sau, sắc mặt khẽ động, sau đó cất bước rời đi. Oanh, theo Đỗ thiếu phủ vừa mới bước vào Kim Long Điện, nhất thời toàn bộ đại điện chu không vô cớ rung lên, loại này rung động ba động, sợ là người ngoài khó mà phát hiện, tại Đỗ thiếu phủ bén nhạy linh hồn lực phát hiện hạ, mới có thể cảm giác được như vậy ba động, thật mạnh hoàng cung long khí, này Kim Long Điện sợ là toàn bộ đế quốc, long khí hội tụ chi địa. Sợ là không có mấy ngàn năm thời gian, hoàng cung long khí sẽ không mạnh như thế, này Thạch Long đế quốc cũng không phàm a, hoàng cung long khí dĩ nhiên cường hãn đến loại tình trạng này. Đỗ thiếu phủ bên tai, truyền đến chân thanh thuần thanh âm, trong thanh âm đều là khá mang kinh ngạc, thanh thuần ca, hoàng cung long khí đối với thường nhân có tác dụng sao? Đỗ thiếu phủ đi vào đại điện thời điểm, nói khẽ với trong ngực tiểu tháp bên trong chân thanh thuần hỏi, đồng thời cước bộ nhảy vào đại điện, chính là nhìn thấy Kim Long điện bên ngoài. Kia mái công bên trên hai cái long, kim lân kim giáp, rất sống động, tựa như muốn bay lên không bay đi, khí thế kinh người, làm người run sợ không ngớt, sợ là tu vi nhân chỉ là tới gần nơi này Kim Long Điện, liền vì đó nằm rạp trên mặt đất, đương nhiên là có tác dụng còn chưa phải là lớn, người ở bên trong thực lực không yếu, miễn cho phát hiện ta, trở về sẽ cùng ngươi nói hoàng cung long khí sự tình. Chân thanh thuần thanh âm tại Đỗ thiếu phủ bên tai nói, lập tức không tiếng vang nữa. Đi qua một cái hành lang, Đỗ thiếu phủ đến trong đại điện. Trong đại điện, lúc này đèn đuốc sáng trưng, minh châu sinh huy, huy hoàng không gì sánh được. Bát ngát đại điện, giống một cái cự đại quảng trường một loại, bốn phía bên trong trụ đều là do nhiều cái màu đỏ cự trụ chống đỡ. Từng trên cây cột đều có khắc một cái bay lượn quay quanh, trông rất sống động kim long, đặc biệt đồ sộ. Từng cổ một không chỗ nào không có mặt hoàng cung long khí, khiến người ta hô hấp không thông, huyền khí muốn ngưng trệ. Đại điện trung tâm, một đạo long bào thân ảnh đứng chắp tay, thân thể có chút mập mạp, vóc dáng không phải là rất cao, tự có một cổ tuyệt đối uy nghiêm, vô hình trung, lúc này đứng ở trong đại điện, như là quanh thân có kim long hư ảnh xoay quanh, khiến cho nhân rất xa sợ, gặp qua trình hoàng, Đỗ thiếu phủ hơi không mình hành lễ, trong đại điện long bào thân ảnh, phải là Thạch Long đế quốc chi chủ, xưng là trình hoàng, trưởng khống toàn bộ Thạch Long đế quốc, thật mạnh khí thế, lúc này đối mặt trình hoàng, Đỗ thiếu phủ có một loại ngày hôm trước đối mặt hộ quốc vương uy áp, không biết có phải hay không là bởi vì hoàng cung long khí nguyên nhân, này uy áp khí thế, so với ngày hôm trước đối mặt hộ quốc vương làm cho gặp uy áp cường thịnh hơn, lộ ra một cổ khó mà miêu tả uy nghiêm, kia uy nghiêm, mơ hồ cùng hoàng cung long khí cực kỳ có quan hệ, ha ha, hiền chất không cần đa lễ, coi như, ta và ngươi cha cũng là bằng hữu, tự nhiên không nên khách khí, trình hoàng từ từ xoay người. Trên người rõ ràng là không có bất kỳ khí tức ba động, nhưng là khiến người ta không dám nhìn thẳng. Quanh thân long bào phía trên long ảnh ba động, giống như vật còn sống. Mắt thấy Đỗ thiếu phủ, thâm thúy trong mắt quang mang giống như đang tỏa ra quang hoa, nói, thấy lão hữu chi tử, không khỏi nhớ tới lão hữu năm đó phong thái, thật là hổ phụ không quyển tử, lòng ta an ủi, trong lòng vui vẻ. Trình hoàng nhận thức cha ta, Đỗ thiếu phủ con mắt động, thầm nghĩ trong lòng tử quỷ lão cha giao hữu thật đúng là rất bao la, khắp nơi đều có người hắn quen biết, đó là đương nhiên, cha ngươi Đỗ Đình Hiên, 20 năm trước Thiên Vũ Học viện Thiên Vũ Đại hội đệ nhất toàn bộ đế quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân, các đại vương phủ cùng thế hệ vô pháp so sánh với, người như thế ta làm sao sẽ không kết giao, chỉ tiếc, trình hoàng hơi than nhẹ, cất bước tiến lên, nhìn Đỗ thiếu phủ, thâm thúy ánh mắt quang hoa lóe ra, nói, bất quá bây giờ hết thảy đều tốt, tin tưởng lão hữu nếu là biết con trai của mình có thể có như vậy phong hoa, tất nhiên sẽ an ủi cao hứng. Tiếng nói dừng lại một hồi, mắt thấy Đỗ thiếu phủ, trình hoàng nói, hôm nay nhìn thấy bạn cũ chi tử, tự nhiên không thể cho ngươi thân thủ mà quay về, ta đây có một lễ vật cho ngươi, coi như là quà ra mắt, ngươi thân thủ mở ra đi. Thoại âm rơi xuống, trình hoàng trong tay một cái kim quang rạng rỡ, giống như có một cái nho nhỏ kim long quấn xoay quanh kim sắc hộp nhỏ ném ra, trực tiếp bay lơ lửng ở Đỗ thiếu phủ trước người. Đỗ thiếu phủ do dự một chút, lập tức nhận lấy kim sắc hộp nhỏ, hơi mở ra, ngao, o, o, theo kim sắc hộp nhỏ mở ra, chỉ một thoáng, hộp nhỏ bên trong kim mang ngập trời nở rộ, giống như diệu nhật nhảy mà ra, một cái kim sắc long ảnh rít gào mà ra, xông thẳng đại điện đỉnh chóp, vô hình trung xuyên qua kim long điện, chiếm giữ tại hoàng cung bầu trời, vạn trượng kim quang nở rộ, làm cho bầu trời đêm nhất thời giống như ban ngày. Này một chốc, đế đô bên trong vô số ánh mắt ngẩng đầu nhìn giữa không trung, một cổ uy áp hàng lâm, làm người run sợ, muốn phủ phục. Không nói, mỗi ngày sinh lý chuông đúng giờ một dạng, đều phải buổi chiều mới tỉnh, lại muộn đổi mới, tiếp tục gõ chữ đuổi bản thảo, vào ngày mai bạo phát cơ sở bên trên, tiểu vũ nhiều hợp lại bạo canh một, cho rằng bồi tội, cũng không cầu tha thứ, các ngươi đem hoa tươi vọt tới 250 đi, ta nhận, ta khóc đi. Chương 437, Hoàng Mệnh Long Phong, kim sắc long ảnh hư ảnh mở miệng, một đạo tiếng hét lớn truyền ra, Thạch Thành Đỗ thiếu phủ, nhân kiệt thiên tư, thần dũng vô song, lệnh phong, thần dũng hầu, tiếng gầm như sấm, nương theo uy áp, ở trong trời đêm vang vọng đế đô, đây là Hoàng Mệnh Long Phong, Đỗ thiếu phủ lại bị phong làm thần dũng hầu, Hoàng Mệnh Long Phong, chỉ biết phong vương, đây là lần đầu tiên Hoàng Mệnh Long Phong mà phong hầu đi, kia Đỗ thiếu phủ tự hồ còn chưa phải là võ hầu cảnh, chưa chờ, trước phong hầu, thật là lớn vinh quang mặt mũi, Hoàng Mệnh Long Phong mà phong hầu, đủ để có thể nói chúng chờ đứng đầu đi, ngay cả Đỗ gia kia một vị nhân kiệt, tự hồ cũng không có Hoàng Mệnh Long Phong. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đế đô bên trong, nhất thời nghị luận ầm ĩ, tiếng người huyên náo, chỉ một thoáng, đông đảo thế lực trở nên động dung, Hoàng Mệnh Long Phong, Hoàng Cung Nội, đến cùng đang tính toán cái gì, muốn ủng hộ Đỗ thiếu phủ sao, Đỗ gia, đông đảo khí tức ba động, không ít ánh mắt âm thầm lóe ra, Thạch Thành Đỗ thiếu phủ, Trình gia đây là cố ý sao, rốt cục đối với ta Đỗ gia muốn bắt đầu sao, chấm chấm chấm. Hoàng Cung Nội động tác này, đang nói gì đó? Đang cùng Thiên Vũ Học Viện khai báo sao, vẫn là cùng Quang Minh Thần Đình có quan hệ, lẽ nào một cái Đỗ thiếu phủ, đã nhượng Hoàng Cung bắt đầu làm ra quyết định sao, Thạch Thành Đỗ gia, Đỗ Vương phủ, lúc này đây sợ là sẽ phải náo nhiệt. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đế đô bên trong, các đại vương phủ bên trong, đều cũng có than nhẹ thanh truyền ra, trong đại điện, Đỗ thiếu phủ ngẩng đầu, nghe kia kinh lôi thanh âm, cũng theo đó kinh ngạc, sau đó cúi đầu, kim sắc hộp nhỏ bên trong, có một khối mảnh hổ tạo hình lệnh bài, cả vật thể sinh huy, tạo hình dữ tợn hung mãnh, đây là thần dũng hầu thân phận, từ hôm nay trở đi, hoàng cung ngoại trừ nữ quyến cấm địa cùng ta kim long điện ở ngoài, ngươi tùy thời có thể đến đây, đế đô bên trong, đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi hầu phủ. Trình Hoàng đối với Đỗ thiếu phủ cười nói, Trình Hoàng, ta. Đỗ thiếu phủ chân mày âm thầm hơi nhíu, đối với đây hết thảy có chút ngoài ý muốn, ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, ngươi này thần dũng hầu chỉ cần nghe điều không nghe tuyên, hảo làm ngươi thần dũng hầu là tốt rồi, không phải Thạch Long đế quốc có nguy cơ đại sự, ngươi cũng không cần làm cái gì, huống chi tại đế đô nội, thân phận ngươi đặc thù, có cái này thân phận của thần dũng hầu, đối với ngươi cũng có lợi một chút, chí ít từ hôm nay trở đi, có vài người muốn làm khó dễ ngươi, cũng sẽ không nhìn hoàng cung ý tứ. Trình Hoàng nói với Đỗ thiếu phủ, đa tạ Trình Hoàng, Đỗ thiếu phủ gật đầu, việc này cũng đã thành định cư, bản thân sợ là cũng vô pháp sửa lại, chí ít bây giờ nhìn lại có thần dũng hầu phong hào cũng không có cái gì chỗ hỏng, nghe điều không nghe tuyên, Thạch Thành trên danh nghĩa vẫn là thuộc về Thạch Long đế quốc, bản thân thân là Thạch Long đế quốc nhân, Thạch Long đế quốc nguy cơ thời điểm, tự nhiên cần phải xuất thủ tương trợ, hảo, sắc trời đã tối, ngươi đi về trước đi, đóng ngoặc vuông. Trình Hoàng nhìn Đỗ thiếu phủ, lập tức nói, hai ngày sau, sẽ một hồi Thiên Hồ đế quốc cùng Thạch Long đế quốc trẻ tuổi luận bàn đọ sức, ngươi đến lúc đó đi xem, ta sẽ phái người đi đón ngươi, Thiên Hồ đế quốc. Đỗ thiếu phủ con mắt động, lúc trước sư phụ khí công động phủ mở ra thời điểm, thì có Thiên Hồ đế quốc người xuất hiện ở hắc ám xâm lâm qua, bản thân còn giống như đã từng đánh chết mấy cái. Lập tức Đỗ thiếu phủ đối với Trình Hoàng gật đầu xin cáo lui sau, chính là ly khai Kim Long Điện. Đỗ thiếu phủ mới vừa đi ra Kim Long Điện, Đỗ Tiểu Thanh nhất thời liền vui vẻ vô cùng thân thiết lôi kéo Đỗ thiếu phủ cánh tay, nói, ca ca, vừa mới nói thần dũng hầu có phải là ngươi hay không nhỉ, coi là vậy đi, chúng ta về trước đi. Đỗ thiếu phủ gật đầu, rất xa nhìn dưới ánh trăng, tự hồ là có một đạo thon dài cao gầy bóng hình xinh đẹp mà đến, nhất thời đối với bên người hai công chúa Trình Diễm nói, có hay không đường khác xuất cung, ta muốn đuổi trở về, có, đi theo ta. Trình Diễm gật đầu, mang Đỗ thiếu phủ các loại, nhất thời rời đi. Trong đại điện, hoàng cung long khí nồng nặc, kim long xoay quanh thạch trụ, giống như vật còn sống. Cha, ngươi phong hắn vi thần dũng hầu, Đỗ vương phủ cùng thần điện bên kia, sợ là đối với chúng ta sẽ bất mãn. Trình Thắng Nam bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong đại điện, vốn định là tới tìm tên kia, không nghĩ tới ở đó gia hỏa dĩ nhiên trốn nhanh như vậy, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi nhân. Trình Hoàng chắp tay, khí chất không giận mà uy, khuôn mặt mang nụ cười thản nhiên, nhìn Trình Thắng Nam, ước chừng sau một lát, nhưng là mỉm cười hỏi, Thắng Nam, ngươi biết thiếu phủ đã bao lâu? Lần trước ngươi đi qua mang thú sơn mạch, Thạch Thành ngay biên giới, ngươi đi qua Thạch Thành sao? Cha, ta không biết kia hỗn. Ta không biết hắn, cùng hắn không quen. Trình Thắng Nam mặt đẹp bên trên, vô cớ leo lên một chút ửng đỏ, phải không? Trình Hoàng mỉm cười, sau đó thấp giọng nói nhỏ, hắn rất tốt, ngươi nha đầu kia cũng không nhỏ. Ra hoàng cung, đã sắp tới đêm khuya, đế đô không ít trên đường phố, vẫn như cũ vẫn có chút náo nhiệt. Thanh Thuần ca, hoàng cung long khí là cái gì? Quanh thân không người lúc, Đỗ Thiếu Phủ đối với trong ngực tiểu tháp bên trong chân Thanh Thuần hỏi, hoàng cung long khí, chính là long mạch chỗ, nhân gian quân hoàng, có long khí bảo hộ, có thể tu luyện đế vương pháp môn, ngươi tại hoàng cung nội, lẽ nào không có phát hiện đặc biệt gì sao? Chân Thanh Thuần thanh âm tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai nói, thanh âm truyền vào đầu óc, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, suy tư một phen, nói, to như vậy hoàng cung, tọa trấn đế đô trung tâm, tứ tượng tương liên, bát phương dẫn dắt, như là một cái cự đại trận pháp. Chân Thanh Thuần thanh âm tiếp tục truyền thuyết, nói, nhưng thật ra không có bạch dạy ngươi, hoàng cung đích xác chính là một cái cự đại trận pháp này bao quát toàn bộ đế quốc, chỉ là này trận pháp bất đồng, không phải là công kích phù trận, cũng không phải phòng ngự phù trận, mà là tụ mạch đại trận, hình thành long mạch, lấy đế quốc hàng tỷ con dân tín ngưỡng chi lực hóa thành long khí, đế hoàng tọa trấn long cung, hoàng cung long khí hộ thân, tu vi bất đạt thông thiên, ai cũng không làm gì được, muốn phá vỡ hoàng cung long khí, trừ phi phá hủy toàn bộ đế quốc, đoạn long mạch, nói như thế, hoàng cung long khí thật đúng là khủng bố, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm chắc lưỡi, khó trách cảm giác được kia kim long điện nội khí hơi thở khủng bố, khách bằng khách sạn ở ngoài, đêm khuya, cửa khách sạn, cả người hình cường tráng cao ngất thanh niên yên tĩnh mà đứng, cũng không biết đứng bao lâu, mặt lam bạch sắc trường bào, song mâu khép hờ, trên người thiếu vài phần lúc trước bá đạo khí tức, nhưng là nhiều hơn mấy phần ổn trọng cùng nội liễm, bỗng dưng, cường tráng cao ngất thanh niên mở ra song mâu, ánh mắt nổi lên một chút ba động, ánh mắt nhìn về đầu đường xa xa, mơ hồ nhìn lại, dưới bóng đêm, một cái tử bào thanh niên cùng thanh y thiếu nữ chính từ từ mà tới, theo kia tử bào thanh niên cùng thanh y thiếu nữ đi vào, thanh niên trên đầu vai, còn đứng một con kim sắc tiểu mi hầu, sau vai gánh vác một thanh khoan kiếm, sau lưng của hai người, còn cùng theo một con hắc sắc con mèo nhỏ, tại trong đêm tối này, hắc sắc con mèo nhỏ song đồng nhưng là dị thường khiếp người, ngươi đã đến rồi sao? Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh trả lời khách bằng khách sạn cửa, chính là nhìn thấy kia cường tráng cao ngất thanh niên, đúng là hôm nay vốn nên trở thành tân lang, lúc này bản hiện đang động phòng thiên gia thiên cổ ngọc, ta muốn một lần nữa đặt chân võ đạo, cho nên ta tới, thiên cổ ngọc khẽ ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhìn như bình tĩnh ánh mắt trong, giấu giếm cuồng nhiệt kỳ vọng, này hơn nửa năm, thiên cổ ngọc nguyên vốn cho là mình đã triệt để bỏ qua, nhưng hôm nay Âu Dương Sản lúc đi một câu nói, hắn mới biết được, trong lòng hắn không có bất kỳ một tia buông tha, đối với võ đạo truy cầu cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ qua, ta chỉ có ba thành cơ hội, có thể cho ngươi mở hoàn toàn mới một cái võ đạo, có lẽ ba thành cơ hội cũng không có, cái kia con đường có thể đi thật xa ta cũng không biết, tối hậu sẽ như thế nào ta cũng không biết, nhưng là hung hiểm tầng tầng lớp lớp, cực kỳ thống khổ, thường nhân khó mà chịu đựng, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Đỗ Thiếu Phủ đối với Thiên Cổ Ngọc hỏi, không cần suy nghĩ, ta đã quyết định, ta nguyện ý nếm thử, dù cho chỉ có một thành cơ hội, ta đều nguyện ý nếm thử, yên ổn tầm thường qua một đời, không có gì không tốt nhưng không phải là ta muốn, Thiên Cổ Ngọc không có bất kỳ suy nghĩ, thái độ như đinh đóng cột, trong lòng đã sớm làm tốt dự định, như vậy, vậy được rồi, hôm nay ta đã rất mệt mỏi, ta cũng cần chuẩn bị vài ngày, sau 7 ngày, ngươi tới tìm ta nữa, này 7 ngày, ngươi cũng có thể lại cẩn thận nghĩ rõ ràng. Đỗ Thiếu Phủ nói với Thiên Cổ Ngọc, được, sau 7 ngày, ta lại tới tìm ngươi. Thiên Cổ Ngọc gật đầu, lập tức xoay người rời đi, mấy bước sau, quay đầu lại nói với Đỗ Thiếu Phủ, đa tạ. Thoại âm rơi xuống, lần thứ hai xoay người rời đi, người này trong khoảng thời gian này, tự hồ tâm tính tăng lên không ít. Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, nhìn Thiên Cổ Ngọc bóng lưng nói, xem ra lại muốn tại đế đô nhiều náng lại mấy ngày. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Thiên Cổ Ngọc bóng lưng, khuôn mặt giấy lên một chút mỉm cười, sau đó nói nhỏ, Nếu là thật sự có thể thành công, sợ là sau này hắn có thể khai sáng một cái điều mới võ đạo. Bây giờ tâm tính, thật là mà hắn cần. Hắn thần khuyết đã vỡ vụn, đã không thể cứu vãn. Ngươi thật sự có biện pháp sao? Chân Thanh Thuần tỏ vẻ hoài nghi thanh âm tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai nói. Ba thành nắm chặt mà thôi, ta còn phải lấy trước mình làm cái thực nghiệm đây, hy vọng có thể thành công đi. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng nói, hai người hai thú, lập tức mới trở về nhà trọ, lúc này cũng đã đến đêm khuya. Trên giường hẹp, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, thủ ấn ngưng kết, quanh thân bao phủ một đạo nhàn nhạt bạch quang, một cổ khí tức cổ xưa lan tràn nhộn nhạo mở. Vậy, Sơ Lâm Đạm Nguyệt, một vòng thiển nguyệt, lộ ra màn đêm dần dần lên tới trên không, Trúc Lâm thượng diện, mây mù phiêu tán, dường như lồng lên một mảnh khói nhẹ, sợi sợi thoát thoát, dường như trụy mộng. Quang Minh thần điện, Thiên Vũ học viện, Hoàng cung đến cùng muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn tại đung đưa không ngừng sao? Nếu là muốn lợi dụng ta kia tiện nghi tôn tử, lão nhân ta tuy rằng không vài ngày tốt sống, nhưng tuyệt đối không đáp ứng. Trong rừng trúc, Trấn Bắc Vương Vọng Nguyệt, Tố Y trường sam mặc lên người, làm cho gầy trơ cả xương bộ ngực dáng trường sam, trong lúc mơ hồ nhìn giống như một cái bách diệp song. Chương 438, Thần Dũng Hầu Phủ. Sáng sớm hôm sau, tờ mờ sáng thần quang chậm rãi tỉnh lại ngủ say sinh linh. Bên trong khách sạn, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, quanh thân bạch quang từ từ thu liễm mà vào. Đại nhân, bên ngoài có hoàng cung tới Ngự Lâm quân đại nhân chờ. Bên ngoài phòng, có nhà trọ điếm tiểu nhị nói, âm thanh run rẩy, tự hồ là bị kinh hãi đến không nhẹ. Sáng sớm đã bị hạo hạo đảng đảng hoàng cung người bao vây nhà trọ, tự nhiên là chấn kinh không nhẹ. Hoàng cung người, Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, lúc này Đỗ Tiểu Thanh tỉnh, hai người theo sau chính là theo điếm tiểu nhị đến khách sạn ở ngoài. Lúc này nhà trọ ở ngoài, trong ba tầng bên ngoài ba tầng súng lại không ít người vây xem, đều là tò mò nhìn bên trong khách sạn, nghị luận ầm ĩ. Người vây xem đều đang suy đoán không biết khách sạn này bên trong trụ một vị đại nhân vật vẫn là cái nào truy nã tội phạm quan trọng. Dĩ nhiên nhượng hạo hạo đảng đảng trên trăm cái hoàng cung Ngự Lâm quân sáng sớm ở chỗ này chờ, gặp qua thần Dũng Hầu. Theo Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, trên trăm khí thế bất phàm hùng hồn ác liệt Ngự Lâm quân chỉnh tề hạ hoàng văn giao mã, mặc áo giáp màu vàng, thắt lưng khóa trường kiếm, cùng kêu lên hành lễ, khí thế làm cho không gian rung động. Miễn lễ, Đỗ Thiếu Phủ ngay từ đầu còn ngây ra một lúc, chung quy vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tràn diện này, nhưng thật ra lập tức có thể ứng phó tới rồi. Nhìn trước người trên trăm Ngự Lâm quân người, rất có nghi hoặc, này sáng sớm đến đây, không biết cái gọi là chuyện gì. Đỗ học trưởng, buổi sáng tốt lành, ngươi thần Dũng Hầu Phủ đã suốt đêm chuẩn bị xong, ta đặc biệt đến ngươi đi. Nhị công chúa Trình Diễm theo Ngự Lâm quân trung chui ra, dài nhỏ lông mi hạ, ánh mắt như hắc bảo thạch lóng lánh, trên khuôn mặt mang tiếu ý. Một lát sau, có ở đây không thiếu ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, trên trăm thất khí thế bất phàm, phiêu dật linh động. Cả vật thể bao trùm hoàng sắc lân phiến, đầu mọc ra hai sừng hoàng văn giao mã chạy như bay, thiết đề đi qua, bụi cuốn lên, chấn động mặt đất rung rẩy lay động. Nguyên lai kia tử bào thanh niên chính là đêm qua hoàng mệnh long phong thần Dũng Hầu Đỗ Thiếu Phủ a, thật đúng là khí độ bất phàm. Nghe nói Đỗ Thiếu Phủ ngày hôm trước đại náo Đỗ Vương Phủ, ngày hôm qua hai chiêu đánh bại Đỗ Vương Phủ năm đó thiên tài Đỗ Dật, hoàng thất lệnh phong Đỗ Thiếu Phủ vi thần Dũng Hầu, đây là cố ý tại nhằm vào Đỗ Vương Phủ sao? Sẽ không đây là hoàng thất muốn đánh áp Đỗ Vương Phủ dấu hiệu chứ? Đỗ Vương Phủ sừng sững nhiều năm như vậy, cũng binh trọng lượng, có thể nói là công cao cái chủ, hoàng thất tự nhiên là sẽ không an tâm. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Theo nhị công chúa Trình Diễm, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Thanh đến thần Dũng Hầu Phủ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ có chút khiếp sợ. Đóng ngoặc vuông. Thật là lớn một tòa cung điện đình viện, đại môn thạch sư đứng vững, trên cột đá mảnh hổ lân trảo dương múa, khiến cho nhân chấn động không ngớt. Thần Dũng Hầu Phủ bên trong, sân thay thế, bốn phương thông suốt, hiên ngang tráng lệ, linh lung tinh xảo đình đài lầu cát, thanh u tú lệ trì thủy quán hành lang, chiếu vào thanh tùng thúy bách bên trong, hòn non bộ quái thạch, bồn hoa bồn cảnh, đằng la thúy trúc, tô vẽ ở giữa, thật xinh đẹp địa phương, chúng ta sau này liền ở nơi này sao? Đỗ Tiểu Thanh đối với Thần Dũng Hầu Phủ tự hồ là cực kỳ thỏa mãn, ở đây sau này sẽ là nhà của các ngươi. Các ngươi tùy thời đều có thể ở. Nhị công chúa Trình Diễm nói với Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Thiếu Phủ bốn phía đánh giá, không có nói nhiều, nhưng thật ra nhị công chúa Trình Diễm một nói qua không ngừng. Theo nhị công chúa Trình Diễm trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được thần Dũng Hầu Phủ tuy rằng cho mình phủ đệ, bất quá thần Dũng Hầu dù sao cũng là một cái phong hào mà thôi, cho nên hoàng thất cũng không có phân phối thị vệ cùng nha hoàng, quản gia các loại, chỉ có thể bản thân đi tìm. Bất quá nhưng thật ra có thể đi tài bộ thanh toán chi, nhưng có nhất định danh ngạch, thị vệ 100 người, nha hoàn 50 người, người làm nam các loại cộng lại cũng là khoảng 50 người, ngược lại cũng đúng là không ít, cùng cái khác hầu phủ đãi ngộ đại khái tương đồng. Giao phó xong một chút việc vặt sau, nhị công chúa cũng không có nhiều quấy rối, mang hạo hạo đảng đảng ngự lâm quân lập tức rời đi. Hô, Đỗ thiếu phủ trong miệng hít thở sâu một cái, đặt mông nằm ở đại sảnh ghế ngồi, ca ca, ở đây ngược lại không tệ, so với nhà trọ khá. Đỗ Tiểu Thanh nói, Đỗ thiếu phủ cười nhạt không nói gì, này thần dũng hầu phủ, nhưng thật ra đích thật là so với nhà trọ tốt hơn nhiều, mà lập tức nhượng Đỗ thiếu phủ không có nghĩ tới, vừa mới đến thần dũng hầu phủ không đến bao lâu, ngoài cửa liền xếp hàng sắp xếp nổi lên hàng dài, mỗi một người đều là quần áo ngăn nắp, tay cầm hạ lễ bộ dáng, đều là miệng nói đến đây bái phỏng thần dũng hầu. Điều này làm cho Đỗ thiếu phủ không thể không nhượng Đỗ Tiểu Thanh nhất thời liền đóng lại đại môn, làm bộ đóng cửa không ở. Chỉ là kia hàng dài sắp xếp ngược lại là càng ngày càng dài, căn bản cũng không có rời đi ý tứ, không đến mấy canh giờ, thần dũng hầu phủ ở ngoài, chính là người đông nghìn nghịt, đều là đế đô bên trong các đại thế lực người, không hề nghi ngờ, đều là đến đây chấp nối, ca ca, bên ngoài nhiều người như vậy, chúng ta làm sao bây giờ, có muốn hay không đánh đuổi? Đỗ Tiểu Thanh thuần khiết ánh mắt nhìn Đỗ thiếu phủ, yếu yếu hỏi, này không tốt lắm. Đỗ thiếu phủ cười khổ, người khác là tới tặng quà, luôn luôn không thể trực tiếp đánh đuổi đi, ai bảo ngươi hiện tại thanh danh bên ngoài, thế nhưng đường đường hoàng mệnh long phong thần dũng hầu, này vẫn tính là thiếu, sợ là không bao lâu nữa, này tặng quà, đến đây bấu víu quan hệ sẽ càng ngày càng nhiều. Thanh âm thanh thúy truyền đến, một đạo uyển chuyển đường công dáng người toái chạy bộ vào đại sảnh, cuộn tròn búi tóc cùng cặp kia tóc mai dài nhỏ sợi tóc phụ trợ kia dung nhan tuyệt thế, tinh tế mày liễu, hai mắt đôi mắt sáng, khí chất thanh lạnh như là từ chối người từ ngoài ngàn dặm, không hề nghi ngờ, đây là một cái cô gái tuyệt mỹ. Nhìn thấy người, Đỗ thiếu phủ ánh mắt nhất thời cười, tùy tiện nói, ta đã đóng kỹ đại môn, leo tường tiến đến cũng không như là phong cách của ngươi a. Đường đường thần dũng hầu phủ liền một người thị vệ cũng không có, ngươi lại đóng đại môn, ta muốn vào tới, tự nhiên chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Âu Dương Sản trừng Đỗ thiếu phủ một cái, nói, nhưng thật ra ngươi, đường đường thần dũng hầu cứ như vậy một ẩn núp không ra, tự hồ là không tốt lắm đâu, đừng cầm ta trêu ghẹo, cấp ta nghĩ một chút biện pháp, ta nên làm cái gì bây giờ? Đỗ thiếu phủ cười khổ nói. Âu Dương Sản lần nữa trừng Đỗ thiếu phủ một cái sau, mấy đạo, ta nghe nói ngươi đến nơi này thần dũng hầu phủ, chỉ biết ngươi sẽ những phiền toái này, cho nên đã thay ngươi thông tri ám lang, hắn lang nha tiêu cục đội ngũ bây giờ đang ở đế đô, hẳn là có thể tạm thời thay thế thị vệ nhiệm vụ. Phỏng chừng một hồi có thể đến, những thứ khác thoại, nhượng ám lang đi làm đi, hắn dầu gì cũng là lang nha tiêu cục đại đương gia, điểm ấy bổn sự phải có, đa tạ. Đỗ thiếu phủ nghe vậy, nhất thời thở dài một hơi, không đến nửa canh giờ, thần dũng hầu phủ ở ngoài gây nên xôn xao, ước chừng hơn 100 người đội ngũ mà đến, khí thế đều là cực kỳ không yếu, chỉ là đều cũng có chút hung thần ác sát bộ dáng, dẫn đầu đúng là lang nha tiêu cục đại đương gia ám lang. Theo ám lang đến, tự hồ đã sớm nghe Âu Dương Sản đã thông báo cái gì, nhất thời liền sai người giữ được thần dũng hầu phủ dinh, sau đó mở ra tiểu môn, tùy thân dĩ nhiên dẫn theo giấy và bút mực, hết thảy đến đây tặng quà nhất nhất đăng ký, quà tặng có thể lưu lại, nhưng có thể đi trở về hậu. Có mấy cái trong thế lực người, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lang nha tiêu cục dĩ nhiên giữ được thần dũng hầu phủ, nghiễm nhiên một bộ quản gia bộ dáng, trước đây tự hồ cũng có thể nhận thức lang nha tiêu cục người, nhất thời không phục. Nói ám lang chính là danh bất chính, ngôn bất thuận, nhất định là tên lừa đảo. Ám lang tuy rằng lúc trước ám sát Đỗ thiếu phủ thất bại, bị Đỗ Tiểu Thanh dễ dàng bắt giữ, bất quá tuyệt đối không có nghĩa là kẻ yếu. Tại chỗ xuất thủ trọng thương mấy người sau, có chút ít ngạo nghễ lạnh lùng nói, ai dám tại thần dũng hầu phủ trước làm càn, đừng trách ta không khách khí, muốn bái phỏng thần dũng hầu, vậy sẽ phải thủ quy củ. Các ngươi muốn bái phỏng thần dũng hầu đại nhân chuyện của các ngươi, thần dũng hầu đại nhân có thấy, đó là thần dũng hầu đại nhân sự tình, các ngươi tương kiến liền thấy, đem thần dũng hầu đại nhân là cái gì, nhà ngươi thân thích a. Ám lang thoại âm rơi xuống, cộng thêm xuất thủ kinh sợ, toàn trường nhất thời cũng nửa không người dám ồn ào, chỉ có thể thành thật đăng ký bái phỏng tư liệu, người này, nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Bên trong đại sảnh, Đỗ thiếu phủ nghe động tĩnh bên ngoài, khuôn mặt tiếu ý. Ta ngày hôm qua trở về đặc biệt tìm Âu Dương Vương phủ người điều tra ám lang tư liệu, người này hung danh hiển hách, bất quá danh tiếng ngược lại không tệ, rất nặng nghĩa khí, Một năm trước, Lan Nha Tiêu Cục hẳn là toàn bộ đế đô nhất lưu tiêu cục một trong. Bất quá tại một năm trước, Lan Nha Tiêu Cục trước đại đương gia bị Cừu gia đánh chết sau, Lan Nha Tiêu Cục cũng bị tóm thâu hơn phân nửa, còn dư lại một số người đều là trung tâm một lòng lão nhân, một theo ban đầu là nhị đương gia ám lan tiếp tục kiếm ăn, chỉ là thế lực giảm đi Lan Nha Tiêu Cục địa bàn bị cướp, không ít nguyên lai cùng với hợp tác cửa hàng lựa chọn khác tiêu cục, Lan Nha Tiêu Cục cũng liền ngày càng lụng bại. Âu Dương Sản nói với Đỗ Thiếu Phủ, đa tạ, thật không biết báo đáp thế nào ngươi mới tốt. Đỗ Thiếu Phủ vẻ mặt ngượng ngùng tiếu ý, tự nhiên là biết Âu Dương Sản vận dụng Âu Dương Vương Phủ lực lượng điều tra ám lan, vì mình, chung quy hiện tại bản thân dự định đem ám lan giữ ở bên người, bất lắm mồm, là ta mẹ nhượng ta chiếu cố ngươi, ai bảo ngươi là ta đệ đây. Âu Dương Sản tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, môi đỏ mọng béo mập, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hơi một vĩnh lên, nhàn nhạt liếc Đỗ Thiếu Phủ, gặp qua đại nhân. Một lát sau, ám lan lúc này mới lúc rảnh rỗi bước ra tiến đến thấy Đỗ Thiếu Phủ. Từ chính mắt thấy được Đỗ Thiếu Phủ hai chiêu liền đánh bại Đỗ Dật sau, vẻ mặt cung kính, cực kỳ kính nể, thần Dũng Hầu Phủ mọi chuyện trước hết giao cho ngươi, hết thảy tất cả ngươi quyết định là tốt rồi, ở dưới tay ngươi người, tạm thời trước hành động một cái hầu phủ thị vệ. Đỗ Thiếu Phủ nói với ám lan, vâng, ám lan gật đầu, có chút cảm động, tự hồ là không nghĩ tới trước mắt này đế đô hiện tại không thể nghi ngờ là tối hồng người tâm phúc. Dĩ nhiên sẽ đem thần Dũng Hầu Phủ bên trong hiểu rõ hết thảy giao cho chỗ hắn quản lý. Này tuy rằng việc khổ cực, bất quá trong đó càng là đại biểu cho một loại sự tin tưởng hắn. Chung quy, hắn khuya ngày hôm trước mới ám sát xem qua trước này cho rằng đế đô trẻ tuổi nhất thần Dũng Hầu. Hôm nay đổi mới hoàn tất, ngày mai bạo phát, hẳn là theo 12 giờ trưa đổi mới. Các huynh đệ nhìn xong sớm nghỉ ngơi. Chương 439, Song Quốc Chi Chiến, lúc xế chiều. Đỗ Thiếu Phủ vốn tưởng rằng có ám lan tại sao, có thể tại thần hầu phủ bên trong tránh thanh tĩnh, theo tương quân, cốc tâm nhang, quỷ oa, vu tước, quách thiếu phong năm người đến, tránh thanh tĩnh nghĩ cách cũng sẽ không phải là hóa thành bọc nước, tương quân cùng cốc tâm nhang các loại đến đây, đầu tiên cũng ít không được một phen vây quanh thần Dũng Hầu ba chữ trêu ghẹo, tối hậu có chút bất đắc dĩ nói cho Đỗ Thiếu Phủ, đều là sau lưng vương phủ, hy vọng bọn họ có thể đại biểu vương phủ đến đây chúc mừng một phen. Lấy mọi người quan hệ, lời khách sáo ai đều không nhắc tới, mọi người cũng đều không phải nói lời khách sáo người. Một phen trêu ghẹo sau, trong đại sảnh, cộng thêm Âu Dương Sản, tổng cộng 7 người phân tiệc mà ngồi. Đỗ Tiểu Thanh cùng Đỗ Tiểu Yêu không biết chạy đi đâu vậy. Đối với trường hợp này, Đỗ Tiểu Thanh tự nhiên là không có hứng thú. Hậu thiên chính là quốc chiến, cũng không biết kết quả thế nào, hy vọng chúng ta không phải trở thành đế quốc tội nhân mới tốt. Tương quân cảm thán, góc cạnh rõ ràng trên mặt, khó được xuất hiện vẻ ngưng trọng. Quốc chiến, cái gì là quốc chiến? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, rất là tò mò, cũng không biết quốc chiến Việt, ngươi thật không biết sao? Vu Tước có chút hoài nghi nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mấy ngày này toàn bộ đế đô Long Thành bên trong, đều đã truyền phí dương dương, cả nước quan tâm, người này còn đang ở đế đô bên trong, làm sao sẽ không biết? Hắn đoán chừng là thật không biết. Âu Dương Sản đối với Vu Tước trả lời, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, chính là Thạch Long đế quốc cùng Thiên Hồ đế quốc lúc này đây trẻ tuổi quyết đấu, chỉ là lúc này đây quyết đấu, áp tiền đặt cược nhưng là 10 cái, phủ, địa, nếu chúng ta Thạch Long đế quốc thâu, liền vô điều kiện giao cho Thiên Hồ đế quốc 10 cái phủ, 10 cái phủ, đùa lớn quá rồi. Đỗ Thiếu Phủ có chút ngoài ý muốn, đế quốc chi trung, một thành phía trên có quận, một quận phía trên phủ, một phủ phía trên thì trực tiếp là thụ đế quốc nắm trong tay, theo Đỗ Thiếu Phủ biết. Thạch Long đế quốc hiện tại tổng cộng là 365 phủ, đồng đại đế quốc 365 cái phủ chủ, thực lực đều là dị thường cường hãn, mỗi một cái phủ chủ đều giống như nhất phương chư hầu, chiếm giữ nhất phương, địa vị cao thượng, mà mỗi một cái phủ dưới đều là còn có trên trăm quận, mỗi một cái quận dưới đều có kế sách 10 khác nhau thành, một cái phủ, diện tích tuyệt đối cực đại, nhân khẩu vô số, 10 cái phủ, tương đương với hơn nghìn quận, hơn vạn tiểu thành. Đây là khổng lồ cỡ nào, đế quốc trẻ tuổi quyết đấu, áp tróc chính là 10 cái phủ, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được kinh ngạc, đóng ngoặc vuông. Mà theo tối hôm qua, Đỗ Thiếu Phủ nhớ kỹ Trình Hoàng cùng mình đề cập tới Thiên Hồ đế quốc chuyện tình, lúc trước sư phụ khí tôn động phủ mở ra thời điểm, có Thiên Hồ đế quốc người xuất hiện ở Hắc Ám Sâm Lâm qua, mình cũng còn đánh giết qua mấy cái, trong đó giống như giết còn có Thiên Hồ đế quốc phủ chủ, cho nên đối với Thiên Hồ đế quốc người, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có quá nhiều ấn tượng tốt. Lập tức tại Đỗ Thiếu Phủ hỏi dò hạ, Đỗ Thiếu Phủ mới biết được hai cái đế quốc trong lúc đó lúc này đây trẻ tuổi luận bàn quyết đấu tiền đặt cược tồn tại, hai cái đế quốc trẻ tuổi quyết đấu, còn có 10 cái phủ làm tiền đặt cược, bởi vậy cũng liền bị ngoại giới xưng là quốc chiến. Nghe nói Thạch Long đế quốc cùng Thiên Hồ đế quốc trong lúc đó luôn luôn là có không ít ân oán, loại này ân oán đều là tại song phương biên cảnh bên trên ma sát mà đến, biên cương bên trong ma sát ngươi tới ta đi, thời gian dài, xung đột đẫm máu hơn nhiều, ân oán cũng liền tự nhiên càng ngày càng sâu, thậm chí loại này ân oán cũng không biết ban đầu là do đó tới, đến cuối cùng, song phương ân oán đã không thể ức chế biên cảnh phía trên, song phương còn bạo phát qua không ít kịch chiến, bất quá là đế quốc trên thực lực, Thiên Hồ đế quốc thế nhưng mạnh hơn Thạch Long đế quốc không ít, Thiên Hồ đế quốc tự hồ cũng là có cố kỵ, cho nên song phương cũng không có triệt để bạo phát đại chiến. Mấy lần đế quốc đàm phán trong, song phương tối hậu cũng ở đây một loại ăn ý bên trong chính là quyết định lúc này đây song phương đế quốc trẻ tuổi luận bàn đỏ sức, thắng bại chính là 10 cái phủ, coi như là phóng thích biên cương xung đột mâu thuẫn. Loại này luận bàn trong, bất kể là Thạch Long đế quốc vẫn là Thiên Hồ đế quốc, từng người sợ là đồng thời đều có mượn lúc này đây trẻ tuổi quyết đấu, tới hảo hảo ước định một cái đối phương thực lực dự định, song phương sau cùng loại này thắng bại dưới, sợ là người thắng đủ để có thể sĩ khí đại chấn, người thua không thể thiếu bị ảnh hưởng trái chiều. Lúc này đây Bất Điểm Sơn Hà Tương Quân, Linh Tuyền Ngọc Nữ Cốc Tâm Nhan đám người theo học viện vội vã mà quay về, cũng đều là bị cấp ở sau lưng Vương Phủ hiểu rõ dục, bởi vì, này một lần quốc chiến, phải sẽ đế đô để phòng quốc chiến, bọn họ đại biểu cho toàn bộ Thạch Long đế quốc trẻ tuổi đỉnh phong, Thiên Hồ đế quốc sau lưng Thiên Xà Tông, thế lực khổng lồ, toàn bộ Trung Châu phía trên thập đại nhất lưu một trong những thế lực, mà Thạch Long đế quốc sau lưng, nhưng là chỉ có Thiên Vũ học viện, nghe nói Thiên Vũ học viện sớm đã là không bằng từ trước, nhớ năm đó, Thiên Vũ học viện bên trong từng đi ra vô số trẻ tuổi cường giả, mỗi một người đều có thể tung hoành Trung Châu, khiếp sợ đại lục, về sau không biết chuyện gì xảy ra. Thiên Vũ học viện càng ngày càng suy yếu, chưa bao giờ để ý tới bất kỳ tục sự, cho nên, Quỷ Oa than nhẹ, nói, lúc này đây nghe nói phải tới Thiên Hồ đế quốc trẻ tuổi, thì có Thiên Xà Tông bên trong trẻ tuổi cường giả, kia thập đại Trung Châu nhất lưu thế lực bên trong trẻ tuổi cường giả, thực lực có thể nghĩ, vậy cũng là toàn bộ Trung Châu phía trên cùng thế hệ bên trong đỉnh phong tồn tại, Thiên Xà Tông, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời sắc mặt khẽ động, ban đầu ở Mang Thú Sơn Mạch bên trong thời điểm, chính là cùng Thiên Xà Tông nhân giao thủ qua, nhưng Đỗ Thiếu Phủ ký ức khá là sâu sắc chính là Thiên Xà Tông một cường giả ra tay với chính mình, bị bắt giữ bản thân thần bí kia Mỹ phụ nhân trực tiếp kinh sợ không dám nhúc nhích, về sau gặp gỡ Huyền Phù Môn Chu Tuyết cùng Huyền Minh Tông Lâm Bá Quan các loại, vẫn cùng Thiên Xà Tông Lữ không giao thủ qua, ngươi cũng biết Thiên Xà Tông, Âu Dương Sản có chút nghi ngờ nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, nàng thế nhưng rõ ràng nhất Đỗ Thiếu Phủ, theo Thạch Thành bên trong đi ra, chuyện của ngoại giới căn bản cũng không biết nhiều ít, có thể biết Thiên Xà Tông thế nhưng không dễ dàng, chỉ là nghe nói qua một chút, Đỗ Thiếu Phủ đối với Thiên Xà Tông, cũng xác thực chỉ là theo Chu Tuyết cùng Lâm Bá Quan đám người trong miệng nghe nói qua một sự tình, cũng không phải hiểu rất rõ, lúc trước cũng không biết Thiên Xà Tông dĩ nhiên toàn bộ Trung Châu phía trên hiểu rõ thập đại nhất lưu một trong những thế lực, nghe vậy, Cốc Tâm Nhan tự hồ là cố ý cùng Đỗ Thiếu Phủ tìm hiểu một chút Thiên Xà Tông lai lịch, nói, Thiên Xà Tông chính là Trung Châu thập đại nhất lưu một trong những thế lực, đồng đãi trong môn cường giả như mây, mỗi một người đều là có thông thiên tu vi, tọa ủng đông đảo đế quốc, coi như một cái Thạch Long đế quốc ở trong mắt Thiên Xà Tông, có lẽ thật đúng là chín trâu mất sợi lông, chỉ là kia thập đại nhất lưu thế lực bên trong đi ra đệ tử, bất kỳ một cái nào đều là cực kỳ cường hãn, càng là có không ít nhân kiệt thiên tư người, bước ra tông môn, có thể kinh thiên động địa, vang vọng tứ phương, hậu thiên quyết đấu. Là các ngươi này tham gia sao? Đỗ Thiếu Phủ nghe nói Cốc Tâm Nhan chính là lời nói sau đó đối với Quỷ Oa, Vu Tước đám người hỏi, chúng ta có thể không có tư cách lên sân khấu, ngày mai tổng cộng 5 người quyết đấu, chúng ta Thiên Vũ học viện cũng chỉ có Tương Quân cùng Cốc Tâm Nhan hai người bọn họ lên sân khấu, này hay là bởi vì chúng ta sau lưng Vương Phủ quan hệ, loại chuyện này, học viện là cũng không hiểu, mà mặt khác lên sân khấu 3 người, một là Đại Công Chúa Trình Thắng Nam, nàng tại Quang Minh Thần Đình địa vị không thấp, đồng đãi tu vi và thiên phú cực kỳ đáng sợ, hẳn là sẽ không tại Đỗ Dật dưới, chỉ là một bị ẩn núp khá sâu. Mặt khác hai cái còn lại là Đỗ Vương Phủ Đỗ Dật cùng Đỗ Thương, chỉ là Đỗ Dật đã bị ngươi đánh bại, sợ là hậu thiên đối với chúng ta mà nói càng thêm bất lợi. Quách Thiếu Phong nói với Đỗ Thiếu Phủ, nhắc tới Đỗ Dật thời điểm, cũng không khỏi bất đắc dĩ nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, đại công chúa thế nào lại là Quang Minh thần đình người? Đỗ Thiếu Phủ hơi thiêu mi, đối với Quang Minh thần đình người thế nhưng không có gì thật tốt ấn tượng, chuyện này nói rất dài dòng, có lẽ chúng ta biết đến cũng không nhiều, cũng không biết nên nói như thế nào. Quỷ Oa nói, sau lưng không có một cái thế lực cường đại, một cái đế quốc muốn đặt chân cũng là không dễ dàng, có lẽ là bởi vì Thiên Vũ Học Viện những năm gần đây càng ngày càng suy tàn, từ trước đến nay không để ý tới chuyện của ngoại giới, lại không bị Hoàng Cung chi mệnh nguyên nhân, Hoàng Cung mới có thể muốn khác tìm một chút lối ra đi, bằng không không nói cái khác xung quanh đế quốc nhìn chằm chằm, ngay cả Thiên Hồ đế quốc cũng vô pháp ứng phó tới, cho nên khi năm, đại công chúa phải đi Quang Minh thần đình. Quang Minh thần đình thực lực cũng là Trung Châu kia thập đại nhất lưu một trong những thế lực sao? Đỗ Thiếu Phủ rất là tò mò hỏi, đó là đương nhiên, Quang Minh thần đình, Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông, Huyền Phù Môn nhóm thế lực, chính là Trung Châu thập đại nhất lưu thế lực nhóm, toàn bộ Trung Châu phía trên có vô số lớn nhỏ thế lực, cường giả như mây, nhưng là lấy Quang Minh thần đình, Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông, Huyền Phù Môn các loại thập đại thế lực vi tôn. Quỷ Oa nói với Đỗ Thiếu Phủ, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi hậu thiên có hứng thú hay không, nếu là ngươi có thể thay thế Đỗ Dật, sợ là chúng ta phần thắng cơ hội muốn lớn hơn nhiều, ta đi nhìn một chút còn tạm được, cái này, ta cũng không hứng thú. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời lắc đầu, mỉm cười, sau đó đối với Tương Quân cùng Cốc Tâm Nhan hai nói, đến lúc đó lúc rảnh rỗi, ta đi nhìn một chút các ngươi phong thái còn tạm được. Vây quanh Thiên Hồ đế quốc cùng Thạch Long đế quốc hậu thiên quốc chiến một phen nói chuyện phím sau, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan các loại rời đi sau, đã đến hoàng hôn. Hoàng hôn sau, Ám Lang lần thứ hai tìm được rồi Đỗ Thiếu Phủ, đi theo còn có cái khác võ hầu cảnh sơ tu giả, cũng là hiện tại Lang Nha Tiêu Cục nhị đương gia. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ có chút bất ngờ này Lang Nha Tiêu Cục nhị đương gia dĩ nhiên một cái 30 tuổi không đến bộ dáng nữ tử, toàn thân đường cong động nhân, có lẽ là bởi vì tại Tiêu Cục quan hệ, ngũ quan thanh tú, da mạch sắc, cả người lộ ra một loại giả tính vẻ đẹp, gọi là huyễn ảnh. Cảm tạ Phong Diệp Phiêu Linh thống soái đại phần thưởng 10 vạn, trí tạ. Chương 440, Bích Huyết Long Mãn. Hai người hành lễ sau, Ám Lang báo cáo hiện nay thần Dũng Hầu Phủ tình huống, cửa đến đây xếp hàng đến đây chúc mừng các đại thế lực cũng đã đăng ký không sai biệt lắm, không ít đế đô nổi danh đại thế lực đại gia tộc đều ở đây trong đó, mặt khác Ám Lang cũng ở đây nửa ngày bên trong, tìm tới không ít người hầu cùng cơ linh nha hoàng, đều nhanh chóng đầu nhập vào thần Dũng Hầu Phủ bên trong cương vị trong công việc. Hết thảy tuy rằng vội vội vàng vàng, nhưng coi như là đâu vào đấy, mà Lang Nha Tiêu Cục người, cũng là tạm thời đảm nhiệm thần Dũng Hầu Phủ thị vệ nhiệm vụ. Đối mặt Ám Lang ngắn ngủi bán ngày làm cho an bài tốt hết thảy, Đỗ Thiếu Phủ có chút khen ngợi, Âu Dương Sản coi như là không có nhìn lầm người, này hung thần ác sát Ám Lang, hoặc nhìn là hung thần ác sát bộ dáng, bất quá nhưng thật ra tâm tư cẩn thận, tục tằng trong không phàm tâm mảnh. Đại nhân, hôm nay bỏ vào không ít hạ lễ, có giá trị không nhỏ. Ta đều phân loại sau đặt ở này trữ vật đại trung, còn có đăng ký bạc cùng nhau ở bên trong, thỉnh đại nhân xem qua. Ám Lang cung kính đem một cái càn khôn đại đưa tới Đỗ Thiếu Phủ trước người. Tất cả mọi thứ đều chia đều cấp Tiêu Cục các huynh đệ, thuận tiện thay ta nói một tiếng hôm nay để cho bọn họ cực khổ. Đỗ Thiếu Phủ xem cũng không có nhìn thêm kia túi đựng đồ, mặc dù biết các đại thế lực tới tặng quà, cũng sẽ không quá một mạc, nhưng tuyệt đối sẽ không có cái gì chân chính bảo vật. Chân chính bảo vật cũng sẽ không lập tức đưa ra, muốn đưa cũng sẽ tự mình đưa mới yên tâm. Đại nhân, hạ lễ có giá trị không nhỏ, đại nhân có muốn hay không tái xem qua một chút? Ám Lang ánh mắt khẽ động, sửng sốt một chút sau, tiếp tục đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, hôm nay hạ lễ tuyệt đối là không ít, nhiều như vậy lớn nhỏ thế lực đưa hạ lễ cộng lại, giá trị tuyệt đối cực kỳ kinh người. Đỗ Thiếu Phủ phất tay, nói, không cần, thực sự quá nhiều thoại. Ngươi hơi chút lưu lại một điểm làm trong phủ sau này chi đi, chính ngươi xử trí là tốt rồi, chớ thiếu Tiêu Cục các huynh đệ, hai người các ngươi cũng đừng ủy khuất bản thân, ta thay mặt Tiêu Cục các huynh đệ trước cảm ơn đại nhân. Ám Lang mừng rỡ không thôi, nói thật đi, thực lực bọn hắn tuy rằng đều là không yếu, bất quá một năm qua này bị Cừu gia truy sát, Tiêu Cục sinh ý lại biến đổi bất ngờ, nguyên bản ước chừng bên trên 2000 người đại Tiêu Cục, phản bội, rời đi ly khai. Phần lớn đầu nhập vào khác Tiêu Cục trong, còn lại bọn họ hơn 100 người, tuy rằng từng người thực lực muốn một cái địa phương nhỏ quá tốt sinh hoạt, đó là dễ dàng, vì trong lòng không cam lòng, cũng vì một sự tình đang kiên trì, cho nên lâu như vậy rồi, một mực qua cực kỳ không thuận, lúc này đạt được cái này đại thế lực hạ lễ, kia đối với bọn hắn hiện tại mà nói, tuyệt đối là kinh người bổ sung, Võ giả tuy rằng có thể làm được thời gian dài không ăn không uống, nhưng ở tài nguyên tu luyện bên trên tiêu hao, so với thường nhân ăn uống tiêu hao tới, tiêu hao mức độ thế nhưng cách biệt một trời. Nếu như gần đây tìm không đến cái gì sinh ý làm, bọn họ thực sự chính là không tiếp tục kiên trì được. Mà hôm nay mặc dù hành động thị vệ hơi mệt chút, bất quá Ám Lan cùng không ít Tiêu Cục huynh đệ đều là cực kỳ hết giận. Nguyên bản tại đế đô bên trong, bọn họ thế nhưng khẩn cầu không ít hiệu buôn các loại liên hệ sinh ý, không có thiếu gặp khinh bỉ. Bọn họ tu vi tuy rằng không yếu, tại toàn bộ đế đô cũng đều coi như là cường giả. Toàn bộ trong đế đô, võ hầu cảnh cường giả thế nhưng không ít, có thể tại đế đô mở cửa hàng, sau lưng như thế nào sẽ không có bối cảnh, tự nhiên là không cần phải. Cấp mặt bọn họ bây giờ Lan Nha Tiêu Cục, ngay hôm nay, thần Dũng Hầu Phủ ở ngoài, nhìn thấy không ít lúc trước bọn họ kéo thấp bộ mặt đi vào khẩn cầu thế lực gia tộc người tại trước mặt bọn họ nghẹn họng nhìn trân trối sau, lập tức có trái lại ba kết bộ dáng, mặc dù không có cố ý khó xử, nhưng không ít hết giận, cũng đều là nghĩ hết giận không ngớt, đây là phải, không nên nói cảm ơn. Đỗ Thiếu Phủ cười, sau đó tiếp tục nói với Ám Lan, các ngươi ngày mai nhớ kỹ đi tìm hoàng cung người đòi tiền đi, dựa theo quy định, chúng ta bên trong phủ thế nhưng có thể lĩnh 100 thị vệ cũng không thiếu hạ nhân bổng lộc, ta cũng không biết có bao nhiêu, bất quá cũng chia cấp đại gia đi. Đóng ngoặc vuông. Chúng ta trong phủ, Ám Lan thì thào khẽ nói, ánh mắt nhìn kia một cái tử bào thanh niên, trong mắt nổi lên một chút ba động, sau đó xoay người xin cáo lui rời đi. Đại sảnh bên ngoài, Huyễn Ảnh chặt quần áo bó hông của dắt một thanh đoản kiếm, bước đi thời điểm, đoản kiếm phía trên phối sức phát ra đinh đương âm thanh, đối với Ám Lan nhẹ giọng nói, hắn tuy rằng tuổi không lớn lắm, bất quá ta có điểm tin tưởng ngươi, có lẽ chúng ta đi theo ở bên người của hắn, cũng là chúng ta Lan Nha Tiêu Cục một hồi kỳ ngộ, đa tạ, nếu không phải là ngươi ủng hộ ta, sợ là các huynh đệ cũng sẽ không toàn bộ theo tới. Ám Lan nói với Huyễn Ảnh, chỉ cần có thể bảo toàn sau cùng Lan Nha Tiêu Cục, sau này có thể vi đại đương gia báo thù, ta nguyện ý nếm thử. Huyễn Ảnh nói, ta tin tưởng ngươi lựa chọn. Ám Lan nhẹ giọng nói, ánh mắt kiên nghị, nhìn không ra còn thật biết lung lạc nhân tâm, nếu là bọn họ có thể thật tâm đi theo ngươi, coi như là ngươi tại đế đô sơ bộ thành viên nòng cốt. Trong đại sảnh, nhìn Ám Lan cùng Huyễn Ảnh hai người đi ra sau, Âu Dương Sản nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, nói, bọn họ nếu là thật lòng theo ta, có ta một ngày, đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Âu Dương Sản không nói gì, dừng lại sau một lát, nói, Bác Đại Vương Phủ, hôm nay giống như chỉ có Đỗ Vương Phủ cùng Tạ Vương Phủ chưa có tới nhân đi. Đỗ Vương Phủ tự nhiên là sẽ không tới người, Tạ Vương Phủ nếu tới người, cũng liền có vẻ ngược lại là xa lạ. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, Đỗ Vương Phủ hiện tại sợ là hận không thể bản thân tiêu thất, như thế nào sẽ đến thần Dũng Hầu Phủ, mà thôi Tạ Vương Phủ hiện đang quan hệ của mình. Nếu là hôm nay sẽ tham gia náo nhiệt, kia ngược lại là có vẻ xa lạ. Vào đêm, u lam bầu trời, vạn dặm nhất bích trên bầu trời, lấp lánh những ngôi sao treo vòng trời. Trên giường hẹp, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, đặc biệt thông báo Tiểu Hổ vì mình hộ pháp sau, chính là tiến nhập thánh thể quyết, lĩnh ngộ bên trong. Sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân có cổ lão khí tức lan tràn bạch quang lan tràn bao bọc, từ từ đắm chìm lĩnh ngộ bên trong. Ngày mai, thần Dũng Hầu Phủ ở ngoài vẫn là sắp xếp nổi lên hàng dài, đến đây bái phỏng tặng quà nối liền không dứt, có Ám Lan cùng Huyễn Ảnh tại an bài, thần Dũng Hầu Phủ nội ngoại hết thảy đâu vào đấy, so với ngày hôm qua tình huống còn phải tốt hơn nhiều, hết thảy từ từ tiến nhập quỹ đạo. Mấy ngày nay, toàn bộ đế đô phố lớn ngõ nhỏ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ ba chữ này thế nhưng không có thiếu bị đàm luận, không quá quan với đất nước chiến chuyện tình, cũng là theo ngày mai quốc chiến kỳ hạn tới gần, từ từ lửa nóng sôi trào. Nghe nói lúc này đây Thiên Hồ Đế Quốc dĩ nhiên cùng chúng ta Thạch Long Đế Quốc đặt tiền cược 10 cái phủ, lá gan cũng là khá lớn, chúng ta Thạch Long Đế Quốc trẻ tuổi có Đỗ gia kia một vị nhân kiệt, còn có các đại vương phủ đỉnh phong trẻ tuổi, sợ là bọn họ nhất định phải thua, có người đối với Thạch Long Đế Quốc có lòng tin tuyệt đối, sợ là không cần lạc quan, Thiên Hồ Đế Quốc thực lực thế nhưng không kém, đồng đãi so với chúng ta Thạch Long Đế Quốc còn mạnh hơn, trẻ tuổi trong tất nhiên là có đỉnh phong bất phàm hạng người. Bằng không sẽ không đáp ứng cùng chúng ta Thạch Long Đế Quốc trẻ tuổi quyết đấu đọ sức. Cũng có người tỏ vẻ lo lắng, Thạch Long Đế Quốc có trẻ tuổi cường giả, Thiên Hồ Đế Quốc làm sao thường không có. Chỉ sợ lúc này đây hai nước quyết đấu, Thiên Hồ Đế Quốc muốn chúng ta 10 cái phủ vẫn chỉ là bắt đầu, giành toàn bộ Thạch Long Đế Quốc mới là bọn họ mục đích thực sự. Có người lo lắng Thiên Hồ Đế Quốc mục đích thực sự, Thiên Hồ Đế Quốc dám can đảm, làm Thạch Long đế quốc không người sao? Có nhân khí vẫn không ngớt, thân là Thạch Long đế quốc người, tại sao có thể dễ dàng tha thứ Thạch Long đế quốc bị Thiên Hồ đế quốc mưu đồ mưu? Ngao, o, o, bỗng dưng, vạn dặm không mây xanh lam trên bầu trời, đột nhiên truyền đến giao long tiếng trống âm thanh, tiếng gầm cuồn cuộn, kích đảng mở, vang vọng toàn bộ đế đô. Lập tức có lưỡng đạo thật nhỏ quan điểm xuất hiện ở đế đô ngoài cửa thành xa xa trên đường chân trời, trong lúc mơ hồ, kèm theo cực kỳ khí tức kinh người giống như phong bão cuốn tới, đè ép trong không khí nổi lên sóng lớn ba động, ngao, o, o, hai tia sáng điểm lướt không mà đến, tốc độ cực nhanh, kia giống như giao long tiếng gầm gừ thanh âm càng phát ra vang vọng, toàn bộ đế đô bên trong ánh mắt ngẩng đầu nhìn kỹ hướng về phía trên không ở ngoài, ngắn ngủi sát na, không ít người trên mặt chính là tuôn ra khiếp sợ. Chỉ thấy lúc này, trên bầu trời, hai cái ước chừng bên trên dài chừng 10 trượng quái vật lớn lướt không, nhìn xa tựa như là hai cái khổng lồ giao long, gần xem sau mới biết được hai cái cả vật thể xanh biếc thật lớn mãng xà, lân phiến che đậy, giống như kim loại đúc thành, phù văn quang mang hiển lộ, kích khởi không gian xung quanh khí lãng giống như như sóng lớn cuồn cuộn, từng cổ một rung động kích tán, khiến người ta thể nội huyền khí muốn ngưng trệ. Để cho nhân khiếp sợ lúc này hai cái giống như giao long xanh biếc cự mãng chỉnh tề, song song mà đứng, cực kỳ thuần phục, mà ở hai cái giao long cự mãng trung tâm, dĩ nhiên đà vác lấy một tòa cự đại cung điện, phía trên cung điện cũng là phù văn ba động lan tràn, khí tức lan tràn khuếch tán, cực kỳ khủng bố kinh người, dĩ nhiên hai cái thú hầu cảnh tầng thứ bích huyết long mãng, thật là đáng sợ a. Phía trên cung điện kia có Thiên Hồ đế quốc huy văn, bọn họ là Thiên Hồ đế quốc người, hẳn là tới tham gia ngày mai quốc chiến đi. Bích huyết long mãng dầu gì cũng là thiên thú bản thượng yêu thú, hai cái thú hầu cảnh bích huyết long mãng tọa kỵ, Thiên Hồ đế quốc đây là cố ý đến đây khoe khoang đi. Kính Nguyệt, Minh Hồ, đã lâu không gặp, xuống đây đi. Bỗng dưng, đế đô bên trong, có một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu phóng lên trời, vang vọng tại trên bầu trời. Đỗ Thanh Thành, đã lâu không gặp, sao không ra gặp một lần, cứ như vậy tới đón tiếp chúng ta, thế nhưng có chút không quá lễ phép a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.